Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trương Ngọc, chương 81, ngày nhàn nhã. Lên bờ, tự nhiên có Diêm Thương cùng chủ ruộng muối đến tiếp đãi. Mấy ngày ngồi ở trên thuyền lênh đênh trên biển, lúc lên bờ cước bộ có chút loạn vạng. Chờ sau khi đã điều chỉnh tốt trạng thái, đoàn người liền được an bài ở một căn nhà ven biển, không có xa xỉ bằng nhà của Ngô Lệ Hoa, cũng không có tinh xảo đẹp đẽ như nhà của Long Tử Vũ, càng không có hào khí ôn hòa của Lâm Tiên Việt ở Giang Nam, ngược lại mang theo một loại giản dị của cư dân vùng ven biển, rất có đặc sắc riêng của nơi này. Một cái sân nho nhỏ, bên trong có mười mấy phòng, bài trí rất đơn giản, cũng rất tùy ý, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp mà mạnh thoải mái. Lục Tử Thanh vừa nhìn thấy đã lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Mấy ngày nay toàn là những nhà giàu có đến phát ngán rồi. Lúc này sống ở một vùng nông thôn thật hợp ý với ý của nàng. Liên tục vài ngày, Lục Tử Thanh đi theo Lâm Tử Vũ thăm mấy ruộng muối. Lâm Tử Vũ thấy Lục Tử Thanh về mặt tò mò, liền giải thích muối biển được hình thành ra sao. Khi thủy triều dâng lên, nước biển ngâm ruộng muối cũng cần phải xây mấy hồ nước mặn. Công nhân làm muối sẽ đem nước biển tưới lên ruộng muối, lại dùng bừa cào muối thành từng đống. Sau khi phơi nắng 2 đến 3 hôm, lại đem muối vụn đổ vào hồ nước mặn làm muối, nén chặt lại, lại tưới nước biển lên trên, sau đó quấy. Dưới đáy hồ, nước mặn phải được đặt bằng trúc hoặc chiếu để lọc nước biển. Nước biển phải được lọc đáy hồ, sau đó công nhân làm muối cầm một đoạn nhánh cây có tên là đuôi cá vàng đã được tuyệt trùng, ném lên dưới nước biển để kiểm tra nồng độ. Đến nồng độ thích hợp thì nhánh cây sẽ trồi lên trên mặt nước, bọn họ liền có thể đem nước biển này đổ vào máng muối phơi một ngày dưới ánh mặt trời chói chang. Ở nước bốc lên trên mặt muối thì lưu lại một tầng muối trắng. Lục Tử Thanh hiểu cái hiểu cái không, gật gật đầu. Vân Thiện ở một bên nhưng chặt chẽ ghi tạc ở trong lòng, đã muốn làm công việc làm ăn này, nếu không hiểu khẳng định sẽ bị thiệt thòi lớn. Đi theo Lâm Tử Vũ vài ngày, dần dần cũng không còn cảm thấy háo hức mới mẻ như ban đầu nữa. Lại thấy Vân Thiện cùng Ngô Lệ Hoa tiếp nhận chuyện bọn họ làm. Hồng Ngọc ở giữa chủ hoạch cùng Lâm Tử Vũ bàn bạc cụ thể, chỉ có một mình không có việc gì làm, chỉ cần cách dạo quanh ruộng muối dạo vòi vòng đã không còn hứng thú nữa. Vốn nghĩ mình cũng nên dạo bộ một chút, nói như thế nào thì mình cũng là lão bản, tuy nhiên không thể chơi bời lêu lỏng nên làm ra vẻ ta đây cũng rất chăm chỉ. Bất đắc dĩ Lâm Tử Vũ mỗi khi tìm nàng thương lượng chuyện gì đó thì nàng lại suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nói ra một câu: ý tứ của Hồng Ngọc chính là ý tứ của ta. Dần dần Lâm Tử Vũ không tìm nàng để thương lượng nữa, trực tiếp tìm Hồng Ngọc là tốt nhất. Cho nên hiện tại nàng đến là nhàn nhã, một đám người bên cạnh thì việc bị xoay như trong chóng. Ngày hôm đó Lục Tử Thanh cũng không giả bộ nữa, đắc ý với khán nghiệm người nào đó đã từng gặp qua lão bản mỗi ngày phải làm việc chưa, biết người khéo dùng là tốt. Cho nên nàng mang theo mụ tử của Lý Quân Hiên đi dạo. Lý Quân Hiên tin rằng không có nghe Lục Tử Thanh nói vài lần nàng muốn làm cái gì, nhưng chàng cũng đoán ra được 8-9 phần là ngại thân phận của mình không thể xem vào việc làm ăn này được, chỉ có thể nói bóng nói gió có chủ ý giúp đỡ Lục Tử Thanh. Lại thấy Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa xử lý khéo léo mọi chuyện, không cho Lâm Tử Vũ chiếm được một chút tiện nghi nào, liền yên tâm đem theo Lý Quỳnh cùng nàng đi dạo. Tiết trời cuối thu thật sảng khoái, bờ biển trong xanh, thời tiết ôn hòa rất thích hợp cho việc du ngoạn. Ba người cùng đường chơi đồ trên biển, Lục Tử Thanh vừa nhìn thấy bờ cát vàng mênh mông, nhất thời hai mắt tỏa sáng lấp lánh, dưới chân gia tăng tốc độ sẽ điên cuồng ở phía biển rộng. Biển ơi, ta tới đây! Một bên liền bắt hai tay, cởi áo sam. Lý Quân Hiên ở bên cạnh lập tức thay đổi sắc mặt, hai bước đuổi theo ngăn cản nàng. Nàng làm gì vậy? Lục Tử Thanh về mặt hưng phấn. Ta muốn mặc đồ ba mảnh, sợ trên bờ cát vàng. Wow, ha ha, bờ cát phong tình mỹ lệ, mỹ nhân, soái ca, lãng mạn kiểu Hawaii và muốn tắm nắng. Lê Quốc Hiên nhíu mày cười khổ. Nàng nói năng lộn xộn gì vậy không biết. Thật cho nàng biết, ta là nam tử đó. Một cô gái như nàng lại ở trước mặt một nam tử, cái quần áo còn rất hệ thống gì nữa, còn không mong mọc vào. Lê Quốc Hiên nhíu mày, nhìn thoáng qua vẻ mặt vừa cười vừa giận của Lê Quốc Hiên, không khỏi cười đến vô cùng sáng lạn. Đáng chết, vừa thấy bờ cát đã quá hưng phấn mất rồi. Hay, quên mất thời đại này là thời đại nào mất. Mình nhìn thấy biển chỉ nghĩ ngay đến thiên đường mỹ nữ soái ca, chính là nơi tập hợp đầu bơi, dáng người nóng bỏng, những thứ khác không trọng yếu. Cười hắc hắc buộc lại đai lưng, nhìn lại mình tuy rằng không phải là bị bó những cái bánh trưng nhưng cũng gần giống nó. Thật là ủy khuất dáng người hoàn hảo của mình mà. Hay là thôi đi, ở chỗ này mặc đồ ba mảnh tắm biển không bị người nói là bệnh nhân thần kinh thì cũng bị người đi cướp làm áp trại phu nhân mất. Tuy rằng sở trường của mình không được phát huy, nhưng chức nghiệp áp trại phu nhân này trước mắt mình còn chưa hứng thú. Vòng qua bên người Lý Quân Hiên đang chắn trước mặt, Lục Tử Thanh như một ác lang bổ nhào vào đống phân. Thật mạnh cùng với bẩn căn tiếp xúc thân mật, Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh nhìn mà liếu cả lưỡi. Lục Tử Thanh đã trượt sang mấy thước, cười ha ha, cũng không đứng dậy, trực tiếp lăn vài vòng nằm trên bờ cát, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, đột nhiên lại cười ha ha ba tiếng. Lê Quỳnh xoa xoa mắt nhìn Lục Tử Thanh đang bỏ dậy nhặt vỏ sò, không khỏi chần chừ nói: "Ca ca, muội như thế nào lại cảm thấy Tử Thanh tỷ tỷ bây giờ không được bình thường thế này?" Lê Quân Hiên nhìn qua Lục Tử Thanh đang cười không dứt, chàng khẽ cười nói: "Nàng có khi nào bình thường chưa?" Quỳnh Nhi đừng dùng ánh mắt thế tục để nhìn nàng, nàng không giống như chúng ta. Lê Quỳnh nghe huynh trưởng nói như vậy khẽ mỉm cười. Thấy ca ca nhìn không chớp người bị bệnh thần kinh ở bên bờ gác kia, che miệng cười liền chạy về phía Lục Tử Thanh cùng Lê Quỳnh nghe cáp một lúc chất đống mười mấy kim tự tháp, nhất thời hưng phấn nhảy xuống biển tạt nước về phía Lê Quỳnh cùng Lê Quân Hiên. Trong lúc ba người chơi đùa biến thành ướt sũng, cũng may tuy rằng là đầu thu nhưng nhiệt độ cũng khá ấm, ba người chỉ cảm thấy mất mẻ chứ không lạnh. Thật sự là Lục Tử Thanh nghĩ đã mệt. Cách mấy bờ cát không xa có một tảng đá lớn nhô lên, ở giữa hơi hơi cong lên nhẵn bóng, liền chạy tới vừa tạm nghỉ ngơi vừa phơi nắng. Lý Quân Hiên cũng vứt hết thể diện cùng một quận vương, cười hớ hớ nằm xuống bờ cát nhắm mắt lại. Bên cạnh Lý Quỳnh vừa cười vừa đặt mông đưa lưng về phía Lục Tử Thanh ngồi xuống thở phì phò. Ba người nghỉ tạm một lát, âm thanh dần tan của Lý Quỳnh vang lên: "Hôm nay thật là vui, muội chưa từng có thời gian nào vui vẻ như vậy, cảm giác không bị gò bó thúc ép thật là tốt." Lý Quân Hiên đang nằm trên cát cười: "Người cả đời bị gò bó thúc ép rồi, nếu không sống tươi sáng một chút thì thật uổng khi đã được sinh ra trên đời, mỗi ngày được sống thật vui vẻ thật là tốt biết bao." Xa xa Lục Tử Thanh lớn tiếng: "Lục Tử Thanh, ta có ba nguyện vọng lớn. Một, ta muốn sống là chính mình. Hai, ta muốn có thật nhiều tiền, nhiều đến mức có thể để chết người, tự vị bị tiền để chết thật là tuyệt vời. Ba, thu nạp mỹ nữ soái ca khắp thiên hạ để cho ta ngắm. Bất quá chỉ cần cướp nhặt đủ để thỏa mãn mắt nhìn của ta là được, không có ta cũng không cầu cưỡng." Lê Quân Hiên nhìn bầu trời hỏi: "Tử Thanh, trừ bỏ tiền ra nàng không thích cái gì khác nữa sao?" Lục Tử Thanh nói: "Ta thích nhất là tiền, phải biết rằng không có chúng nó chúng ta nửa bước cũng khó mà đi. Tiền chính là chỗ sự vững chắc nhất của chúng ta. Về phần những thứ khác có duyên có được hay không là được rồi, không có duyên thì cũng không nên cầu cưỡng làm gì. Đối với ta quan trọng nhất là tiền, những thứ khác tuy là tùy duyên đi." Lý Kình cười duyên nói: "Tử Thanh tỷ tỷ đúng là người không phải bình thường. Ý tưởng đó của tỷ không phải là ý tưởng của một nữ tử nên có. Nếu không phải một từ nhỏ đã bị ca ca bắt nháo làm hỏng thì Quỳ Nhi cũng không biến thành một nữ tử không có quy củ như bây giờ đâu." "Nhưng mà Tử Thanh tỷ tỷ cũng chẳng để những quy củ nên có của nữ tử vào mắt. Ha ha, thật đúng là độc nhất vô nhị." Lục Tử Thanh ở xa xa cười cười nói: "Ta nếu không phải độc nhất vô nhị của đại đường, ta đem đầu hái xuống làm cầu đá. Muội nếu còn có thể tìm ra một người như ta đây, vậy ta đây có thể có bầu bạn." Sau đó lại cười ha ha: "Thật sự nếu tìm ra được một người xuyên không nữa thì mình cũng đã quá thần không rồi." Xa xa Lý Quỳnh dịu dắt dịu dít cười đùa. Lục Tử Thanh nằm ngồi trên tảng đá, ngước đầu nhìn lên trời, hưởng thụ gió biển thổi vào mặt. Trước mỗi người thấy một nước biển, không khỏi nhẹ nhàng từ từ nhắm mắt lại. Ngày như thế này mới gọi là cuộc sống của thần tiên. Xa xa thì Lý Quỳnh cùng Lý Quân Hiên nói chuyện nhỏ dần, cảm giác được trên chân trời hơi hơi có chút lạnh lẽo. không khỏi mở mắt ra nhìn. Chỉ nhìn thấy mình cũng đang nằm trên tảng đá, giữa hai chân lại đang vào trong nước. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn, có nhầm không vậy? Mình như thế nào lại ở trong nước? Không dám tin xoa xoa mắt, đúng là mình đang ở trong nước. Cách bờ một khoảng, chính mình lúc này đang nổi trên mặt nước. Nổi trên mặt nước, không phải chứ? Từ lúc nào biển đông lại biến thành biển chết thế này? Ôi ôi, mình lại không biết bơi. Chẳng lẽ mộng du cũng có thể như vậy sao? Nhưng rõ ràng vừa rồi mình không có ngủ cơ mà. Thân kinh muốn đứng dậy, cảm giác lòng bàn tay chạm vào vật cứng cứng. Lục Tử Thanh vừa cúi đầu, chính là tảng đá lớn kia. Tảng đá mà cũng biết loại sao? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay là nhiều nhất. Đầu óc cũng trống rỗng, máy móc cũng quay đầu nhìn lại. Bên tai vang lên tiếng nước ào ào. Tảng đá lên thật cao. Nước biển có quy luật ào ào trước sau đông đưa. Nước mắt nhìn về phía trước, thấy có một chấm nhỏ đen đen đang nhô lên, giống như một cái đầu nhỏ to bằng quả bưởi đang nổi trên mặt nước. Nhìn chằm chằm Hồng chớp mắt, dùng sức bật tay mình một cái, lại thấy bình tĩnh. Mẹ ơi, không ngờ lại trùng hợp như thế. Nhưng mà chỉ thấy tảng đá lớn này họa văn thật tinh xảo, bóng loáng rất đẹp, thế này mà cũng có thể trúng thầu. Sau hai giây trầm mặc, đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh thiên động địa. Cứu mạng, du biển! Hai người đang nằm ở trên bờ cát, nghe vậy lập tức đứng lên. Mắt nhìn thấy Lục Tử Thanh đang ngồi ở trên tảng đá lớn kia, vung tay, thất kinh kêu to. Lý Quân Hiên không khỏi ngẩn người, hắn nhìn qua khoảng cách biển bờ, không khỏi điên cuồng cười ha ha. Lý Quân kinh ngạc, cực kỳ, nhìn Lục Tử Thanh. Làm ơn đi, tảng đá của người sao có thể nổi trên mặt nước? Lục Tử Thanh thấy Lý Quân Hiên chỉ lo cười, không ngừng, không đến cứu mình, vừa sợ vừa giận nói. Ta không biết bơi, Lý Quân Hiên, nếu Huỳnh không cứu ta sẽ cho Huỳnh biết thế nào đẹp mặt. Lý Quân Hiên vừa cười, vừa lắc lắc đầu đi ra phía trước. Lục Tử Thanh thấy Lý Quân Hiên tới cứu mình, tâm trạng cũng được ổn định một chút. Vỗ vỗ Mai Rùa vui vẻ nói, dù biển đại ca, người cũng thật là to. Không có việc gì, ở bên bờ biển tắm nắng làm gì, làm hại ta nhìn lầm là tượng đá. Hôm nay nếu ta không phát hiện ra sớm, người không phải là tính sẽ đem ta đi bán nữa chứ. Ta nghĩ là dưới lâm cung chắc không có mấy nữ đẹp như ta đâu. Nhưng mà để tránh cơn ghen của nữ tử, ta cũng không nên xuống đó là tốt nhất. Dừng một chút, rõ ràng bổ đến đầu rùa, nói tiếp. Lão rùa à, người sống mấy ngàn năm rồi, nhìn người to như thế này, nhất định tuổi cũng không nhỏ. Nghe người ta nói, nhân sơn ngàn năm rất tốt. Ta nhìn người chắc cũng phải mấy ngàn tuổi rồi chứ. Khẳng định cũng rất tốt. Nếu không đợi lát nữa chúng ta theo ta trở về, ta cho em đóng ngươi thành canh uống được không? Ta muốn trường sinh bất lão, hoặc là sống đến 800 tuổi. Ngươi thật sự không có ý kiến gì hả? Trong não nàng, rốt cuộc là chứa bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ vậy? Một âm thanh trêu tức đột nhiên vang lên bên tai. Lục Tử Thanh quay đầu, nhìn Lý Quân Hiên vẻ mặt tích cực đang nhìn mình. Không khỏi chỉ vào dùng biển ở dưới thân. Bắt nó về, hồng canh uống. Lý Quân Hiên cốc nhẹ vào đỉnh đầu Lục Tử Thanh nói. Con rùa biển này không biết đã sống bao nhiêu năm, khẳng định sống đã có linh khí, là cư nhiên đã thầm nghĩ ăn nó. Phải biết rằng có thể sống đến sinh mệnh này là đáng được tôn kính, còn không mau xuống dưới. Còn nói nữa, chỉ sợ không được xuống nữa đâu. Cho Tử Thanh tính vươn tay để cho Lý Quân Hiên kéo xuống, đột nhiên nhìn thấy quần áo ở trên người Lý Quân Hiên vẫn khô ráo, không khỏi ngẩn người, cúi đầu nhìn phía dưới. Nước mới chỉ đến bắp đùi Lý Quân Hiên, là do mình vừa rồi nhất thời kích động, chỉ nhìn đã cách bờ, không chú ý đến khoảng cách đó không xa. Chuyện này làm cho cười cho bọn họ rồi. Nước đến đầu gối mà cũng kêu toán lên cứu mạng, mặt mũi đều đã mất hết, tất cả đều tại con rùa biển chết tiệt này. Thảo Phi Phi nhảy xuống, đoạn trợn hai cái lập tức đứng thẳng người dậy, nhìn thoáng qua nước biển đã nhanh dâng lên đến mông mình, hung hăng liều lĩnh quấn thêm một cái. Chắc không được vừa rồi hắn lại cười vui vẻ như vậy. Thấy rùa biển đang từ chi ra tóc quay trở về đại dương, thật là có chút tiếc nuối. Có lẽ cũng một bát canh thịt của nó có thể sống lâu thì mấy trăm năm cũng nên. Bực không cam lòng, ảo ảo bơi đứng trở về. Đột nhiên trong lúc đang bơi đứng, thân thể của Lục Tử Thanh cứng đờ, chợt khựng lại. Lý Quân Hiên ở bên cạnh quay đầu nhìn hỏi, làm sao vậy? Lục Tử Thanh giật khóe môi, trên mặt lộ ra biểu tình khó coi hơn khóc, cắn răng ra sức đi lên bờ. Vừa lên trên bờ, Lục Tử Thanh bám vào tay Lý Quân Hiên, giơ chân trái lên, tiếng kêu khóc đựng hết lương cùng với tàn phá lớn vang lên. Có con cua cắn ta! Lý Quân Hiên thấy ở bờ chân trái của Lục Duyệt Hanh có một con cua biển to bằng bàn tay, lúc này đang dùng cái càng lớn của mình cực kỳ dịu dàng kẹp vào chân của Lục Duyệt Hanh. Bởi vì không có chảy máu cho nên mới nói cua biển cũng thích người trung diện mà. Lý Quân Hiên vốn đã không muốn cười, một bên vươn tay đỡ con cua biển kia xuống, một bên tiếng cười ha ha truyền vang lại, đồng thời truyền đến một tiếng kêu thê lương: mình sao lại thất xẻo như thế này chứ. Lý Quỳnh ở một bên cười ngặt nghẽo, chỉ vào Lục Tuyệt Hành cười đến nỗi không nói ra được lời. Đây là Tuyệt Hành tin tưởng gì, là gan lớn nhất thế hạ hay sao? Rõ ràng là một nữ nhân cực kỳ sợ chết. Xem ra sự sống chết trong mắt mọi người đều giống nhau, cho dù có là độc nhất vô nhị cũng thế. Buổi chiều, ở dưới lối kể chuyện đầy sống động của Lý Quỳnh, ngay cả tên mặt lạnh hơn tiền lành dưỡng cũng không thể giấu được ý cười, thật là mất mặt, không dám nhìn ý cười trên mặt của bọn họ, lao vào đối phó với con cua biển có gan dám đụng tới chân của mỹ nữ. Sau khi ăn sạch sẽ nó xong, liếm liếm môi nghiến răng nghe lợi nói: ngày mai đi bắt cua, ta muốn ăn sạch các ngươi. Ở trong tiếng cười ầm ầm lớn của mọi người, Lục Tử Thanh lập tức đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Tử Thanh tự mình tìm đến ngư dân quanh năm suốt tháng ở bờ biển, ba người đồng loạt nhảy lên trên thuyền đánh cá của ngư dân, đến gần bắt cua biển. Trong loài sinh vật biển, cuộc sống của con cua biển cũng khá đơn giản. Ngày thường, ngư dân rời bến đi đánh cá, một chuyến sang ra có thể vớt được vài con cua. Hơn nữa hiện tại chính là đầu thu, rất thích hợp để ăn cua biển. Cũng chính là thời điểm cua biển trưởng thành, bắt đầu hoạt động tự kiếm ăn, cho nên cua bắt được cũng không ít. Ngồi ở trên thuyền đánh cá, mặc dù trời còn chưa hẳn sáng, cách bờ đã có vài chiếc thuyền đánh cá đang tung lưới bắt cá. Thấy ngư dân đưa tay một vòng, một cái lưới lớn xòe ra thành hình tròn để chụp xuống biển. Sau đó một lát kéo lên, thấy họ giữ ra một ít động vật. Người bên cạnh lập tức cúi người xuống, không biết là làm gì. Người kia tung lưới lại, tung lưới ra xuống biển đánh tiếp. Lục Tử Thanh nhìn mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn, liền thúc giục ngư dân trên thuyền của mình đánh cá. Bởi vì người trên thuyền này nhiều hơn mấy chục thuyền đánh cá khác, người đánh cá liền nhường chiếc thuyền này lại cho bọn Lục Tuyệt Hanh, còn mình thì nhảy sang một chiếc thuyền khác đang đi theo chiếc thuyền này. Lục Tuyệt Hanh thấy người đánh cá trung niên này đứng ở đầu thuyền, một mẻ lưới quăng ra khi thu lại đã có đếm được một cân cua biển, cũng cá to cá nhỏ. Lục Tuyệt Hanh vốn đang mặc trang phục dành cho ngư dân, nhưng thò lúng cuống tay chân hút hộp cá đang nhảy loạn xoạn về phía trước, cùng cua biển đang bỏ ngang. Lê Quỳnh ở một bên nhìn thấy rất thú vị nên cũng gấp vui. Vì ra cá chân nhẵn nên làm cách nào cũng không bắt được, nên bị Lục Tử Thanh chê cười nửa ngày. Báo thù về hôm qua dám chê cười nàng mà. Ở bên cạnh, Lê Quân Hiên bắt được một con cua biển cực lớn, thỉnh thoảng cầm lên hù dọa một trong hai người, chọc cho Lý Quỳnh ăn một lần, nhìn chàng phanh bỉ cùng Lục Tử Thanh khuyên thêm mắng to. Người thanh niên tên gầy kia là bắt đầu động thổ, liền đứng ở tại mép thuyền nhằm lấy chạc xiên hình tam giác, mắt nhìn chăm chú vào mặt biển, trong tay vừa động đánh chạc xiên xuống mặt biển. Có một con cá nhìn tanh tách vào bên trong, chỉ trong chốc lát sau có rất nhiều cá to cá nhỏ bị lọt vào chạc xiên. Lục Tử Thanh nhìn mà tâm ngứa ngáy, muốn thử một lần, đắc ý dương dương tự đắc nhằm lấy vũ khí đi đến mép thuyền, bắt đầu tự mình thể hiện cảm giác bắt cá. Lý Quân Hiên vội vàng bảo Lý Quỳnh đứng ở một bên sẽ chặt lấy Lục Tử Thanh, để cho một chút kích động mà bị rơi xuống biển. Mặc dù lúc này có rất nhiều ngư dân ở đây, tuyệt đối sẽ không bị chết chìm, nhưng không thể tránh được cũng phải ngụm nước biển. Cá ở chỗ này có thể rất là nhiều, chỉ cần liếc mắt nhìn đã thấy một đàn. Lục Tử Thanh liếc mắt một cái thì một con cái rõ bự đang bơi tới gần, tay nâng lên chặt xiên cũng hẳn ấn xuống, chỉ nghe thấy nước chảy ào ào, bọt nước vông lên tung tóe. Chặt xiên kéo chặt xiên lên nhìn, chẳng thấy một bóng nào cả. Lục Tử Thanh có kinh nghiệm bắn chim lần trước, biết một lần sẽ không bắn được, nó tự sẽ kiên định đánh thế nào cũng đánh chết được ngươi, cho nên lập tức cũng không nhụt chí, tựa vào mép thuyền mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cá đang bơi trong nước. Ta chạc, ta chạc, ta chạc, từ đuôi thuyền chạc đến đầu thuyền, lại từ đầu thuyền chạc đến đuôi thuyền, đi tới đi lui không dưới 10 lần, kết quả duy nhất là chẳng bắt được gì cả. Lục Tử Thanh đã mệt gần chết, đem chặt xiên trong tay ném cho Lý Quỳnh, còn mình thì đặt mông ở đuôi thuyền, hai tay tê dại, chiến sạc này cũng thật là nặng mà. Lý Quỳnh tiếp nhận Trạng Xuyên, cười hì hì, vừa cắm xuống nước vừa nói: Thiệt Hành tỷ tỷ, thì thật là vô dụng, một con cá cũng không bắt nổi. Lục Tử Thanh liếc mắt nói: Có giỏi muội. Mới nói được một nửa thì Lý Quỳnh đang cố gắng hết sức kéo Trạng Xuyên lên. Trong Trạng Xuyên tam giác có con cá nửa cân, nhất thời hai chồng mắt rớt ra cả bên ngoài. Không phải chứ, như vậy mà cũng bắt được sao? Lý Quỳnh vốn cũng là tùy tọa trạc, không nghĩ tới quận chúa chính là quận chúa, thật có một chút chân lông. Tôm cá dưới nước cũng phải nể tình, kinh ngạc qua đi, lập tức cầm lấy một con cá hướng về phía Lục Tử Thanh cười ha ha. Thật hải kiên miễn bàn lại có được bao nhiêu đắc ý. Lý Quân Hiên đang ở một bên giúp đỡ gỡ cua ra khỏi lưới, thấy bộ dáng kinh ngạc của Lục Tử Thanh cũng không khỏi nhìn theo cười rộ lên. Chuột huyền đánh cá này cùng con của hắn đang ở trên một con thuyền khác cũng đều chứng kiến Lục Tử Thanh bận rộn nửa ngày cũng không bắt được con cá nào. Hiện tại bằng hữu của nàng chỉ vung tay lên một cái để bắt được một con cá, không khỏi nhất tề nở nụ cười, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Quỳnh đang giơ con cá lên khoe khoang với mình, lập tức xoay người sang chỗ khác ngắm biển. Thật là tức chết mà, cá gì chứ, chuyên đối nghịch với mình. Nghe thấy tiếng cười đắc ý của Lý Quỳnh ở phía sau, Lục Tử Thanh tự thôi miên mình không có nghe thấy gì hết, mình không có nghe thấy gì hết. Xoay người bực bực ngồi xuống một lát, lại cảm thấy thật sự là chàm chán. Nhìn các ngư dân ở trên biển, những thuyền đánh cá bên cạnh, một lần quăng lưới đã thu được rất nhiều là cá, lại bắt đầu cảm thấy đỏ mắt. Nhịn một lát, thật sự không thể nhịn được nữa, ba bước nhảy đến trên thuyền đánh cá ở trước mặt, về mặt cười quyến rũ nói: Mộc đại thúc, ta cũng muốn quăng lưới, cho ta thử một lần đi. Người đàn cá có làn da ngăm ngăm đen, dáng người rắn chắc, nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh nói: Không được, không được, lưới này cũng không phải dễ tôm như vậy, cô nương không được, lực tay không có, cũng chẳng có kỹ xảo. Lục Tử Thanh cầm chặt lấy lưới cá, nói: Ai nói vậy, ta nhìn thấy ở bên kia cũng có nữ tử đánh cá, ta vì sao không được? Lại nói, ta có khí lực khá lớn, ngươi dạy ta cách đánh cá bằng lưới là được, ta nhất định phải tung bắt được lưới, một cả, một mẻ cá lớn. Mộc đại thúc, mau dạy ta đi, ta sẽ giúp ngươi đánh cá mà. Người đánh cá kia cười nói: Đó là nữ tử sinh ra trong gia đình làm nghề cá, từ nhỏ đã phải làm việc nặng nhọc, học đánh cá sao có thể so sánh với một cô nương chân yếu tay mềm như ngươi được. Về phần kỹ xảo tôm lưới, trong nhất thời không thể học được, đừng tự làm khó mình nữa. Cô nương, ngươi vẫn nên ở trên thuyền thì là tốt rồi. Lục Tử Thanh sống chết vẫn muốn tôm lưới bắt cá. Lý Quân Hiên là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh đánh cá, thấy Lục Tử Thanh muốn tôm lưới bắt cá nhưng người đánh cá không cho, không khỏi cười nói: Mộc đại thúc, ngươi cứ dạy cho nàng cách đánh cá đi, bằng không nàng có thể sẽ làm phiền ngươi cả ngày đấy. Người đánh cá thấy vị công tử cực kỳ tuấn mũ trước mặt, cũng nói giúp nữ tử này, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Công tử thật là sủng cô nương này, bất quá đánh cá cũng không phải là một trò chơi, nếu Lục cô nương muốn thử một chút thì cần phải cẩn thận, đừng để bị rơi xuống nước đấy. Lục Tử Thanh thấy Mộc đại thúc đồng ý, vội đưa tay tiếp nhận lấy lưới, chỉ cảm giác lưới trong tay mình đang chìm xuống, vội vàng dùng sức ôm lấy, khóe miệng giật giật nói: Lưới này đang dần chìm. Mộc đại thúc cười hớ hớ nói: Lưới vừa được ném thì sẽ bị chìm xuống mà, nào ta dạy cho cô nương cách tung lưới. Trước nhất đem lưới chuyển sang cầm ở bên tay trái, tay phải thì... Lục Tử Thanh nghe nửa ngày, tất cả động tác nghe đều hiểu được, lập tức gật đầu một cái, căn cứ trọng điểm trong lời dạy của Mộc đại thúc, hô lên một tiếng tung lưới, chỉ thấy trên không xuất hiện có một mảng lưới hình tròn bay ra, trên mặt nước cũng không thấy xuất hiện một vòng tròn, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, một cái lưới lớn thẳng tắp hạ cánh xuống biển, không phải đánh cá mà là trực tiếp đập cá. Lục Tử Thanh xoa nhẹ cái mũi, làm như mắt đít tai ngơ, không nghe thấy tiếng cười của Lý Quỳnh ở phía sau. Chờ đợi, Mộc đại thúc kéo cái lưới lên, hầm cổ vũ tinh thần, lại hăng hái nhận lấy lưới, điều chỉnh tốt các bước, lại lần nữa ném đi ra ngoài, bùng, thành tích không tốt như lần trước. Mộc đại thúc cười nói: Bộ dáng là đúng rồi, chẳng qua là hơi yếu một chút, dùng sức thêm một chút nữa, nếu không lưới ném ra ngoài sẽ không thành được vòng tròn đâu. Lục Tuyệt Thanh gật gật đầu, hít sâu một hơi, ở đầu thuyền làm tư thế trung bình tấn, dùng khí đan điền, lực tập trung vào hai tay, hét lớn một tiếng, đi! Lưỡi lớn trong tay hợp lại bị ném ra bên ngoài. Wow, lần này tương đối hợp với quy tắc. Lưỡi được tung ra bên ngoài tạo thành một vòng tròn vô cùng đẹp mắt. Ở trên bầu trời vẽ thành một đường cong duyên dáng. Từng hạt nước đọng trên mạng lưới ở dưới ánh mặt trời lóe sáng, tựa như những hạt trên trong mượt mà, sáng ngời, độ sáng bóng không thua kém gì kim cương. Mọi người chờ mong nhìn mặt biển, chờ đợi lưới cá hạ xuống. Thật lâu sau, mặt biển vẫn yên ả, không sóng không gió, nửa điểm lưới cũng không thấy, lại càng không nói là lưới cá lớn như vậy, lưới cá đã mất tích. Trầm mặc nửa ngày, trên mặt biển tĩnh lặng, đột nhiên chuyển đến một tiếng cười. Một tiếng này thôi cũng đã đủ cho ngòi nổ. Tiếp theo ha ha, hắc hắc, hi hi, tiếng cười nhất thời vang khắp biển. Tiếng sau lại cao hơn tiếng trước, từ giữa tâm dần dần khuất trướng ra khắp bốn phía. Phút chốc toàn bộ mọi người đang đánh cá ở gần đó ngừng công việc trong tay lại, một đám cười nghiêng cười ngả, nước mắt giàn giụa. Lục Tuyệt Thanh lúc này cùng một đại thúc vẫn như cũ đứng bất động ở đầu thuyền. Vừa rồi mình ném đi, hiệu quả thật sự là tương đối tốt. Tuy rằng không có rơi xuống biển, nhưng thật sự mất công tung ra cũng thu được cái gì đó trở về. Trở về nó bắt được hai ngư dân. Đầu thuyền, Lục Tuyệt Thanh vẫn đang ở chiếc thế trung bình tấn. Một đại thúc ở bên cạnh cũng vẫn duy trì tạo hình ban đầu. Hai người đều không có thay đổi. Chính là trên người bọn họ, họ có thêm một cái lưới cá lớn đang trùm cả hai. Lý Quỳnh là người lên tiếng cười đầu tiên, chỉ vào Lục Tuyệt Thanh cười ha ha nói, đây là kỹ thuật đánh cá của Tuyệt Thanh tỷ tỷ hả? Mẹ ơi, cười chết mất. Nào có ai lại tung lưới đánh cá chụp lên đồng minh thế này không kia chứ? Thôi, cười chết mất, ta cười chết mất. Lục Tuyệt Thanh đang ở trong lưới cá, mặt không chút thay đổi, nghiêng đầu liếc nhìn một đại thúc một cái. Lúc này, một đại thúc cũng đang cúi đầu về phía Lục Tuyệt Thanh. Hai người không chút biểu tình, ánh mắt giao nhau giữa không trung, phát ra âm thanh hưng phấn. Hy vọng có phép màu trực tiếp thương hủy lưới cá đang bao trận lấy hai người. Mộc đại thúc hòa hứng gật gật đầu nói, tốt lắm, lưới này sẽ rất tròn. Lục Tuyệt Thanh cũng gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lê Quân Hiên nhìn hai người bị lưới cá trùm lên mà vẫn còn nghiêm trang nói chuyện như vậy, không khỏi cười đau quặn cả bụng. Từ ngày gặp được Lục Tuyệt Thanh, không ngày nào là không được cười thoải mái. Người này quả là thần thông. Nhớ tới vừa rồi, sau khi Lục Tuyệt Thanh giống to, lưới cá trong tay bay ra, nhưng là không có đi theo quỹ đạo dự định, ngược lại một cái vô chụp xuống đầu hai người. Tình cảnh kia chỉ có thể dùng một chữ để nói, tuyệt. Khụ một tiếng, lấy lại vẻ nghiêm trang, kê sải tiến lên, nhìn hai người ở dưới lưới cá, nói, hai vị muốn ở trong bên trong đây ngây ngốc, hay là muốn tại hạ giúp hai vị một phen? Lục Tuyệt Thanh cùng một đại thúc đồng thời ngẩng đầu nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên lấy thấy nước đang chảy trên gò má của hai người, lưới cá chụp lên đầu còn mang theo vài cái bánh bèo xanh hợp với đen. Ánh mắt hai người trước mắt thập phần phấn khích. Lục Tuyệt Thanh cùng một đại thúc nhìn thoáng qua Lý Quân Hiên, lại đồng thời quay qua liếc nhau một cái. Sau đó đồng thanh nói, nhanh chút, không đánh cá nữa. Lục Tuyệt Thanh vội vàng chạy về nhà một đại thúc thay quần áo của mình mặc vào. Nhìn Lý Quỳnh vẫn đang tựa vào trong lòng Lý Quân Hiên cười gặp gật hắt lưng, Lục Tuyệt Thanh liên tục hừ vài tiếng nói, bất quá là do lực đạo quá mạnh nên phản lại tác dụng mà thôi, có cái gì buồn cười đâu cơ chứ, đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Lý Quỳnh cười hờ hớ nói, Tuyệt Thanh tỷ tỷ thì cũng tóc dài mà. Lục Tuyệt Thanh nhất thời về mặt hắc tuyến, không ngờ lại mắng chính mình. Nhìn sắc trời còn sớm, lúc trước khi đi có dặn bọn Hồng Ngọc giữa trưa đến nhà một đại thúc ăn cơm, ăn cá, ăn cua chính tay mình bắt được. Không nghĩ tới mình ngay cả con tép cũng không bắt được, không khỏi sắn cao tay áo chạy vào phòng bếp muốn thi triển tài nghệ nấu nướng của mình để bù lại tiếc nuối không bắt được con cá nào. Phòng bếp của nhà Mộc Đại Thúc thật là rộng, ít nhất cũng phải bằng đến 40-50 m². Thấy phu nhân của Mộc Đại Thúc cùng vài nữ nhi đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, Lục Tiểu Thanh lập tức bắt lấy địa bàn chuẩn bị thi triển tài nghệ thần thông quảng đại của mình. Ngắm lại mấy tháng nay không có cơ hội luyện kỹ thuật sắt rau củ, thấy trong giỏ đồ ăn có dưa chuột, ha ha cười nói: Mộc Đại Thẩm, ta cho mọi người thưởng thức màn công phu múa dao có 102. Chương 82 chắc cánh. Dứt lời tay ném quả dưa chuột lên không trung, mắt không thèm ngẩng nhìn lên, tay phải cầm dao thái quơ như múa trên không trung. Không đến nửa phút sau, thạch một tiếng, Lục Tiểu Thanh đặt dao thái xuống mặt thớt, ha ha cười hỏi: Thế nào? Những năm đó sau khi mình được nhìn đầu bếp nhà hàng thể hiện công phu múa dao siêu thẳng, cho nên mới dốc lòng luyện qua chiêu này, chắc chắn là 10 phần 10 thành công. Mộc Đại Thẩm đứng cách Lục Tiểu Thanh vài bước, giật mình đưa tay ra cầm lấy một miếng dưa chuột, thần sắc vừa kinh ngạc vừa lẫn rung động nói: Thật là thành kỳ, cứ nhiên từng miếng lại có độ dày như nhau, không dày hơn một phân cũng không mỏng hơn một phân. Từ trước đến nay ta chưa từng gặp qua người nào có công phu múa dao tuyệt hảo như Lục cô nương đây. Công phu múa dao thật tuyệt, công phu múa dao thật tuyệt. Bên cạnh Mộc Đại Thẩm chính là nữ nhi tên Anh Tử cũng cầm lấy một miếng dưa, nhìn thoáng qua trong lòng chẳng bồi, nhìn thoáng qua trong lòng chẳng đại bội phục. Công phu múa dao của Lục tỷ tỷ quả thật là rất tuyệt, vừa nói vừa trực tiếp bỏ vào miệng. Đứng đối diện với Lục Tiểu Thanh là một nữ nhi khác tên Hoa Tử cũng bội phục gật đầu rồi nói: Thật sự là thần kỳ, bất quá chính là bay hơi xa một chút. Vừa nói vừa cầm lấy một miếng cho vào miệng bắt đầu ăn. Lục Tiểu Thanh đắc ý xoay người sang chỗ khác, đang muốn mở miệng phỏng phòng bản thân thì nhìn thấy một nữ nhi khác của Mộc Đại Thẩm tên là Tuyết Tử đang đứng ở phía sau nhìn, đang gỡ một miếng dưa chuột dính trên mặt mình xuống bỏ vào trong miệng, một bên lại từ trên đầu trên vai lấy ra miếng dưa chuột nữa, lại lần nữa bỏ vào miệng nhai rau ráu mà khắp nơi trên hành trên người nàng dính rất nhiều miếng dưa chuột. Chuột dạ quay đầu nhìn về phía Mộc Đại Thẩm, thấy Mộc Đại Thẩm đang từ trên mặt lấy ra miếng dưa chuột độ dày từng miếng bằng nhau, đều là từng lát mỏng, mà Anh Tử bên cạnh nàng đang từ trên áo lấy từng miếng dưa chuột bỏ vào mồm ăn. Liếc mắt nhìn thấy Hoa Tử ở xa xa cũng đang đưa tay gỡ từng miếng dưa chuột xuống cho vào miệng ăn, quay đầu nhìn thoáng qua cái thớt trước mặt mình, hay cũng không lấy có một miếng dưa chuột nào cả. Vừa rồi thì chuyển thần thông chém dưa chuột thành từng miếng mỏng, hóa ra trong lúc múa dao chém dưa khắp mọi ngách ở trong nhà bếp thì từng miếng dưa chuột chém ra dính hết lên trên người những người xung quanh, còn trên thớt thì không lấy có một miếng dưa chuột nào. Lập tức cửa sáng lại nói: Tay nghề không thạo, tay nghề không thạo, lâu lắm rồi không có động tới dao, trước kia ta như là bắt phát bắt trúng, hôm nay thật là bêu xấu, đã bêu xấu rồi. Hắc hắc, còn nhớ năm đó lúc mình chém dưa chuột cũng giống như bây giờ, không có lấy một miếng dưa chuột nào rơi trúng chỗ cần thần, không có lấy một miếng dưa chuột nào rơi trúng chỗ cần rơi. Hôm nay nóng lòng muốn biểu hiện năng lực, xúc động một phen. Xúc động chính là ma quỷ mà. Nhìn Mộc Đại Thẩm cùng mấy nữ nhi của bà sắp sức chiếu cố mình ở một bên thật đúng là không thể hiện, không thể xen tay vào được, thật bó tay. Nơi này không có đồ gia vị như ở hiện tại, chỉ có muối hạt, tiêu, đồ gia vị ít như vậy, mình cũng sẽ không nấu cơm. Thì rằng mình biết làm cũng chẳng được vài món, nhưng cá sốt chua ngọt chính là sở trường của mình. Chủ yếu là bởi vì mình thích món cá sốt chua ngọt, cho nên đã đặc biệt nghiên cứu món này. Hương vị kia quả thật phải nói là phải giải công tôi luyện mới đạt được, nhưng hình thức bên ngoài thì khổ khổ, làm người ta chỉ nhìn thôi đã không dám ăn rồi. Thấy tài nghệ nấu nướng đẳng cấp 5 sao của mình không được phát huy, không khỏi than vãn một tiếng: Đợi thời cơ khác vậy. Vì để chứng minh sự tồn tại của mình vẫn còn có ý chút ý nghĩa, tiến vào phòng bếp cũng không phải là vô ích. Miễn cho Lý Quỳnh lại được cớ chơi cười mình lần nữa. Đặt lấy ống tre, khói lửa trên tay, anh Tử giúp Mộng Đại Thẩm nhóm lửa. Cách nhóm lửa ở cổ đại, thật đúng, không phải để cho người ta làm mà. Vừa thổi vừa châm, nóng chết đi được. Cả hai bàn tay đều dính đầy cho củi. Thẩm Tử Thanh mồ hôi ướt đẫm, vô cùng đáng thương, nhìn thoáng qua Mộng Đại Thẩm, lau lau mồ hôi trên trán. Thật sự là muốn lùi bước quay về phòng cùng bọn Lý Quân Hiên thưởng thức trà. Nhưng Mộng Đại Thẩm một bên tất bật xoay bảo nữ nhi của mình việc nào việc này, một bên đúng cuốn tay chân làm việc, không chú ý tới ánh mắt đáng thương của Lục Tiểu Thanh. Thôi vậy, thấy mọi người làm việc tất bật như vậy, mình cố gắng chịu đựng như vậy, nói như thế nào mình cũng là do mình kéo một đám đông đến đây. Mộng Đại Thẩm mới phải tất bật như vậy, rồi nói như thế nào mình cũng cảm thấy có chút áy náy. Nóng liền nóng, coi như là mình đang tắm vậy. Lục Tiểu Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục công việc thần thánh vĩ đại của mình. Một mâm cơm được bưng ra bên ngoài, bởi vì vẫn còn phải duy trì lửa trong bếp. Lục Tiểu Thanh không có đi theo sau, chỉ có thể ngồi sống trong bếp, một bên ôm bụng đói, một bên nhóm lửa. Nhìn thấy một đại thẩm đã vội vàng quay trở lại, trong lòng một bên băn khoăn, một bên nghĩ mình khi nào thì mới không cần trong bếp nữa, mình đói chết rồi. Trong đại sảnh, bọn Lâm Tử Vũ cùng Hồng Ngọc cũng đã đến đông đủ, tổng cộng 8 người ngồi vào bàn ăn. Hồng Ngọc kỳ quái nhìn khắp nơi một lượt mới hỏi: "Tỷ tỷ đã chạy đến chỗ nào rồi?" Lý Quỳnh cười khúc khích nói: "Tiểu Thanh tỷ tỷ đang ở trong bếp biểu diễn màn tiên nữ tán hoa, hiện tại đang ở trong bếp làm nha đầu nhóm lửa." Lý Quỳnh thấy anh Tử mang đồ ăn lên, nói mấy câu liền hỏi rất chi tiết. Ngô Lệ Hoa kinh ngạc nói: "Nha đầu nhóm lửa, loại chuyện thấp kém này mà tỷ tỷ cũng làm sao?" Lý Quân Hiên cười nhẹ nói: "Tiểu Thanh đã từng nói, chức nghiệp cũng không phân biệt địa vị cao thấp. Ở trong mắt Tiểu Thanh, chúng ta cùng những ngư dân này không khác biệt là mấy, cho dù cũng đều là con người. Về phần làm nha đầu nhóm lửa hay làm chủ tử đại nhân, ta nghĩ nàng không phân biệt chuyện này đâu. Ở trong mắt của nàng, chỉ có phân biệt nhiều tiền hay ít tiền mà thôi." Hồng Ngọc mỉm cười nói: "Tỷ tỷ thật là một người như vậy. Trong mắt tỷ tỷ, phận phận trên đời không có phân biệt. Chẳng phân biệt được cao thấp giàu nghèo, chẳng phân biệt được nam nữ, tôn trên trật tự. Tỷ tỷ từng có nói qua 4 chữ, đối xử bình đẳng." Ngô Lệ Hoa gật gật đầu nói: "Ta đã biết, là do tư tưởng của ta đã quá thâm căn cố đế rồi." Kỳ thật, bọn họ cũng không biết Lục Tiểu Thanh cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không so đo. Là bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh sinh tồn mà ra, cũng bởi vì nếu không có đem tâm của mình đặt lên một người nào đó ở nơi này, một người tâm không đặt ở đội ai, thì có cái gì để cho nàng so đo đây? Bởi vì để ý cho nên mới so đo, bởi vì không cần cho nên mới không so đo. Lý Quân Hiên cùng Hồng Ngọc nhìn thấu sự rộng rãi của nàng, nhưng lại không nhìn ra bởi vì nàng vô tâm cho nên mới không thèm để ý. Mà điểm này chỉ có Vô Diễn đã nhìn ra. Nhưng là hiện tại, chàng đã mất đi tư cách thiếm vào trái tim của nàng rồi. Lâm Tử Vũ nghe Lý Quân Hiên nói vậy, nếu mày nói: "Những lời này ta giống như đã từng nghe qua ở đâu thì đấy phải." Lý Quân Hiên nhìn thoáng qua Lâm Tử Vũ, khẽ cười nói: "Phú Nguyệt Lâu ở Tổ Châu, ta đã từng tìm đến một tá thần tiên để đoán mất quẻ." Lâm Tử Vũ nghe vậy sắc mặt trầm xuống, hắn đã ở trên lầu đó. Vậy chẳng phải là những lời kia hắn cũng đã nghe rồi sao? Những lời vừa rồi đã ngầm cảnh báo ta mọi chuyện phải cẩn thận một chút, không được động vào Lục Tiểu Thanh này, nếu không sẽ làm cho ta đẹp mặt mất. Bất quá trước mắt, Lục Tiểu Thanh này chính là đồng bọn hợp tác rất tốt của ta, ta dạy gì mà động vào nàng. Trong lòng suy nghĩ nhanh, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lý Quân Hiên, ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ha ha cười nói: "Ta cũng từng tìm hắn xem một quẻ cho mình, xem ra mọi người đều là có duyên với nhau." Lý Quân Hiên khẽ gật đầu, không nói gì. Mấy người đang cùng nhau trò chuyện thì nghe phía sau truyền đến một tiếng hô to: "Tránh ra, cô Hóc đến rồi đây!" Ngay lập tức có một bóng dáng vọt lại đây, Vân Thêm vội vàng đứng tránh sang một bên nhường đường. Sau khi đồ ăn được đặt lên bàn, chỉ thấy người tới là một nữ tử mặt đen nhom nhuốc, toàn thân mùi khói bếp, tay đặt mông ngồi xuống vị trí cao nhất, nhanh đũa lên hô to: "Mau ăn, mau ăn, món này sẽ đích thân ta qua lửa nồi hấp đó, nhất định ăn rất ngon." Vừa nói vừa gấp lấy gấp để, bỏ một con cua vào trong mắt của mình, bắt đầu công cuộc chiến đấu với cua hấp. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là cười ha ha. Cặp tuyệt hành nhất thời đặt đũa xuống, khó hiểu hỏi, cười cái gì? Cúi đầu nhìn thoáng qua mình một cái, mặc dù có mấy chỗ đen đen, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Vừa rồi, mình cũng đã rửa sạch tay, có cái gì buồn cười đâu. Một bàn đầy người không hẹn mà cùng nhau lắc đầu, không có gì. Sau đó, mình tự động cầm đũa lên, lại nhịn không được, cười không ngừng. Thật lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, phá không truyền đến. Ta muốn giết các người! Cuộc sống ở vùng biển thật là yên bình và thoải mái. Thỉnh thoảng còn kiếm được một số bạc lớn. Lục Tuyệt Hành phu đến quân cả trời đất. Mỗi ngày đều nghĩ ra một trò chơi mới lạ, làm cho tất cả mọi người đều lưu luyến không muốn quay về. Mình quyết định ở lại đó, trừng thêm 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hiến Vũ mang theo lương thực, ngày đêm thần tốc quay trở lại kinh thành. Ngày đêm thần tốc quay trở lại kinh thành. Buổi chiều, trong Tấn Vương phủ, Thiên Vũ cùng Vô Diễm ngồi đối diện nhau, nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng cao hứng của Thiên Vũ. Vô Diễm lạnh lùng hỏi, người đâu? Tại vì sao lại không mang nàng về cùng? Nghĩ lại hôm nay mình cao hứng phấn chấn ra khỏi thành để nhanh đón Thiên Vũ hồi kinh, nhưng lại ngoài dự đoán không thấy người trong lòng cùng Thiên Vũ trở về. Trong nháy mắt thất vọng cùng sợ hãi thiếu chút nữa bạo phát. Thiên Vũ nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh như tiền của Vô Diễm, bất đắc dĩ thở dài nói, huynh không cần phải lo lắng, Tuyệt Hành không có xảy ra chuyện gì đâu. Nàng đang hứng chí bừng bừng với việc làm ăn của nàng. Huynh cũng biết đấy, chỉ cần của nó đến tiền thì cho dù có chính đầu ngựa cũng không kéo được nàng về đây đâu. Nàng không muốn trở về, để có biện pháp gì mà bắt nàng trở về sao? Dừng lại một chút, thấy Vô Diễm vẫn dùng ánh mắt giết người nhìn mình, không khỏi lắc đầu nói, huynh không cần lo lắng đến sự an nguy của nàng. Ở Giang Nam có quân Hiên làm chỗ dựa cho nàng, còn có thế lực nào dám trêu chọc nàng nữa. Đưa mắt nhìn khắp Giang Nam, cũng không tìm được một người dám đắc tội với Hà Gia Vương phủ. Tuy rằng quân Hiên không theo đường quan mà lại đi theo con đường kinh thương, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu vương gia của Hà Gia Vương phủ, vẫn có sức uy hiếm rất lớn. Có huynh ấy ở bên cạnh Tiểu Thanh, đại mẫu yên tâm một mình trở về như thế. Huynh cứ yên tâm đi. Vô Diễm mặt lạnh trầm mặc nửa ngày hỏi, ý của đại là quân Hiên đối với Tiểu Thanh rất tốt sao? Thiên Vũ nhìn thoáng qua Vô Diễm gật gật đầu nói, quân Hiên cùng Tiểu Thanh đã sớm quen biết từ trước. Đại từ Tiểu Quỳnh nghe được vài chuyện ở Tô Châu, quân Hiên quen được Tiểu Thanh. Ngày đó phải mang Tiểu Thanh đi, quân Hiên thiếu chút nữa là tung đất Giang Nam để tìm kiếm Tiểu Thanh. Xem bộ dáng của quân Hiên như vậy. Vô Diễm nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, hai người trầm mặc nửa ngày. Vô Diễm nắm tay thật chặt thành quyền, đột nhiên mở miệng nói, đệ nói nàng cùng với Diễm Thương làm ăn. Thiên Vũ nhìn thoáng qua khí chất càng thêm lạnh của Vô Diễm, gật đầu nói, đúng vậy. 73 vạn lượng lương thực để mang về lần này là do Tiểu Thanh tìm Diễm Thương gom góp được. Nàng nói nàng có một vụ làm ăn lớn với Diễm Thương, lại không nói rõ tình hình cụ thể cho đệ biết. Bất quá đệ cũng không hiểu lắm về việc buôn bán, cho dù có biết cái gì cũng vẫn sẽ dung túng cho nàng. Dù sao bên cạnh Tiểu Thanh và quân Hiên hỗ trợ, đệ nghĩ đám Diễm Thương này cũng không chiếm được nhiều lợi đâu. Cô Diễm nghe xong Thiên Vũ nói yên lặng đứng lên, tiêu sái bước vài bước, lại quay lại nhìn Thiên Vũ khẳng định nói, đệ cũng không phải là không biết nàng cùng đám Diễm Thương đó làm ăn cái gì. Đệ đi tiếp nhận số lương thực này chắc đã nghĩ tới chính là đệ vẫn dung túng để nàng đi làm. Vậy nhất xảy ra chuyện gì, đi vị tấn vương của đệ có còn giữ được hay không? Đây chính là cùng pháp luật của triều đình đối nghịch đó. Thiên Vũ cười nhẹ, nhìn Vô Diễm nói, huynh cũng đoán được Tuyệt Hành có thể cùng đám Diễm Thương này làm ăn gì sao? Chỉ có muốn lậu. Ngày đó, đám Diễm Thương này muốn mượn tay Tuyệt Hành đưa đến 70 vạn bao lương thực này cho đệ. Đệ chỉ biết bọn họ lợi dụng Tuyệt Hành để bám víu vào đệ, đồng thời càng mượn sức của Tuyệt Hành để trở thành đồng bọn với họ. Bất quá Tuyệt Hành cũng là người có lá gan lớn, nàng sẽ bận tâm đến có làm sai hay đúng, có pháp luật của triều đình hay sao? Nàng chỉ biết quan tâm đến việc buôn bán có được lợi hay không mà thôi, còn lại sẽ chẳng quan tâm đến chuyện gì khác. Bởi vì cho dù trời có sập xuống cũng có chúng ta chống cho nàng, nàng định dặn chúng ta rồi. Vô Diễm nhíu mày hỏi, quân Hiên cũng không phản đối sao? Lắc đầu nói, Tuyệt Hành đã quyết định phản đối có tác dụng gì không? Quân Hiền cũng nhìn ra, Diêm Thương cũng không phải là hạng người tốt gì. Bất quá với năng lực của huynh ấy, những người đó sẽ không làm hại được Tiểu Thanh đâu. Cô Diễm trầm mặc nửa ngày, mới ngồi xuống nói, đại cùng Quân Hiền để thấy được bằng thế lực của hai người, những người này đã không dám động tới nàng. Ngược lại còn dùng tiền bạc để lấy lòng nàng. Chỉ có một dị thường, Quân Hiền khẳng định sẽ ra tay diệt trừ đối thủ trước. Nhưng lại hai người lại không nghĩ tới việc làm ăn của nàng mới bắt đầu. Tất cả thủ hạ đều là những người nông dân, khi từng trải qua sự đời, tuy rằng nàng có ân với họ, bọn họ nhất định sẽ trung thành với nàng. Nhưng những người đó có thể làm được gì? Dựa vào kiến thức hiện tại của bọn họ, sao có thể đấu lại với những kẻ lão luyện trên thương trường như đám Diêm Thương đó được? Diêm Thương chính là thương nhân giàu nhất thiên hạ, ngay cả triều đình cũng phải nể mặt bọn họ, có thể dễ đối phó sao? Với thân phận của Quân Hiên, cho dù mỗi ngày đi theo nàng, nhưng góc khuất trong việc làm ăn giữa nàng và Diêm Thương, Quân Hiên phần lớn muốn chặt tay vào cũng không được, chỉ có thể ở một bên sao sơn trấn hổ, lúc này cũng phải đề phòng. Việc làm ăn khác không cần phải nói, nhưng đây chính là buôn lậu muối lậu, không cẩn thận một chút sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Đám Diêm Thương đó tuy rằng hiện tại sẽ không gây khó dễ cho nàng, nhưng ai có thể biết được, phải nhất có thể một ngày nào đó thật sự có chuyện xảy ra, vụ giao dịch ngầm này rất bất lợi cho nàng, khi đó phải làm sao? Hai người đã quá sơ suất, cũng đã quá sùng nàng rồi. Thiên Vũ nghe vậy liền biến sắc, hiển nhiên lại không có nghĩ đến những vấn đề này. Nếu mày thì Vô Diễm nói, quả thật là sơ sót. Đệ với Quân Hiên chỉ nghĩ có chúng ta chống lưng cho nàng, ai dám động đến nàng. Lại đã quên mất thủ hạ của Đệ Thanh cũng không phải là loại lão luyện, dày dặn kinh nghiệm trên thương trường. Những người đó tuy rằng rất trẻ tuổi, việc lao động chân tay trên bến tàu đương nhiên lại không làm khó được bọn họ, nhưng cùng Diêm Thương giao tiếp thì bọn họ còn quá non. Vô Diễm vẻ mặt sắc sắc tiểu tụy nói, tuy thế lực của Quân Hiên ở Giang Nam rất mạnh, chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy thủy lục quan thương không ai không nể mặt Hà Giang Vương Phủ, không ai dám động vào người được của Hà Giang Vương Phủ. Nhưng lại loại chuyện hoạt động ngầm như thế này, thế lực mạnh cũng khó mà giải quyết được, làm vương gia an nhàn thoải mái lâu rồi nên mới buông thả như thế sao? Quân Hiên sao có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy được chứ? Nhíu mày trầm ngâm một chút rồi nói, đúng rồi, là hắn có lòng mà không có sức, nhất cử nhất động của Hà Giang Vương Phủ đều bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, từ triều đình cho đến các quan địa phương, ngay cả các bang phái thương lữ đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhưng là chỉ cần một ngày hắn còn là tề quận vương thì không thể thoát khỏi cảnh bị kẻ khác nhìn chăm chú, nghiền ngẫm được. Nếu điều động động thủ, hạ tài ba của mình đến giúp nàng, đây chính là ngang nhiên chống đối lại triều đình. Tội danh quy kết này đừng nói là Quân Hiên, mà ngay đến toàn bộ Hà Giang Vương Phủ đều không gánh vác nổi. Nếu không để động thủ hạ tài đến giúp nàng thì việc làm ăn kia của nàng rất không an toàn, chỉ sợ sẽ có một ngày cả thêm bị lật, lại đem một mình nàng để lên đầu ngọn sóng, lúc đó đã trễ không thể cứu vãn nổi. Thiên Vũ trầm tư thật lâu nói, đệ nghĩ ý tứ của Quân Hiên chính là không có chuyện gì xảy ra để cho Tiểu Thanh được nước béo cò là tốt nhất. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì vào thời điểm mấu chốt sẽ bảo vệ Tiểu Thanh, còn thủ hạ của Tiểu Thanh sống chết cũng không quan chuyện, cũng không phải là chuyện Quân Hiên để ý. Chúng ta cũng vậy, chỉ cần Tiểu Thanh không xảy ra chuyện gì, những thứ khác đều không quan trọng, với năng lực của Quân Hiên hẳn là sẽ không có trở ngại gì. Vô Diễm khẽ thở dài một hơi nói, chúng ta không thèm để ý, nhưng có người để ý, nàng là người rất quan trọng tình cảm. Nếu thật sự có một ngày như vậy, biết bởi vì mình tham tiền mà có biết bao nhiêu người phải mất mạng, ta không biết nàng sẽ thành ra bộ dáng gì nữa đây. Thiên Vũ nhìn thoáng qua Vô Diễm, nhẹ giọng nói, cũng chỉ có huynh hiểu nàng nhất. Vô Diễm trầm mặc nửa ngày, khẽ cười khổ. Thiên Vũ thấy thần sắc nửa lo lắng, nửa buồn bã của Vô Diễm, không khỏi nói sang chuyện khác. Nếu nguy hiểm như vậy, bằng không truyền tin để cho Quân Hiên chặt đứt việc làm ăn này của Tử Thanh. Vô Diễm lắc đầu nói, không được, thứ nhất, nàng sẽ không nghe. Có bộ làm ăn kiếm được nhiều bạc như vậy, nàng có thể dẫm lên tất cả pháp luật. Nàng đã từng nói qua, khi làm ăn mà có 50% lợi nhuận. Như vậy, nàng có thể coi chặt tất cả pháp luật. Khi làm ăn mà có 200% lợi nhuận, sẽ dẫn lên tất cả pháp luật. Nếu không đến mức phải bất đắc dĩ, thì nàng sẽ không buông tay. Thứ hai, trong thời gian để trở về, nàng đã bắt đầu hành động. Một khi đã tham dự vào, sẽ không thể nhân chân ra dễ dàng như vậy. Nếu mạnh mẽ rút chân ra, thì không chỉ có nàng gặp nguy hiểm, mà cuộc sống tấn vương của đệ cũng sẽ không còn được thoải mái như trước nữa. Đã biết bí mật của người khác, còn muốn một cọng lông cũng không bị tổn thương là điều không thể. Nếu những người đó quay đầu nhập vào thế lực khác, địa vị thân vương của đệ khả năng khó mà giữ được. Thần Vũ nhíu mày nhìn Vô Diễm nói, vậy ý của Hinh là... Vô Diễm trầm ngâm nửa ngày nói, việc làm ăn này phải làm, nhưng nên làm như thế nào, nên đề phòng chỗ nào, nên cân nhắc chỗ nào, lại có người giúp nàng quyết định. Nàng chỉ biết đến lợi nhuận cao, nhưng không biết nguy hiểm cao bao nhiêu. Nếu người bên cạnh cũng không hữu dụng, không giúp đỡ được cái gì, nếu không có trợ thủ đắc lực, không thể khiến cho việc làm ăn của nàng lắng động lại. Như vậy, việc làm ăn của nàng cũng chỉ giống như bọt biển, cực nhanh sẽ đạt đến đỉnh cao, sau đó sẽ nhanh chóng vô lực từ bên trong rồi tóm xuống. Thiên Vũ thấy Vô Diễm đã có chủ ý, không khỏi cười nói, không nghĩ tới việc buôn bán cũng phải sẽ chảy phú, hay là huynh cũng sẽ để các làm ăn đi, cho khi nào đã không có tiền cũng sẽ làm ăn buôn bán. Vô Diễm không có cười, chỉ mắt nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, nói, cứ lôi quản gia của đệ về là xong, nàng có nhiều tiền như vậy, há lại để chủ tử của mình ta lợi ở bên ngoài kiếm ăn sao? Không nói được nữa, không nói được nữa, việc này cứ giao cho ta xử lý, ta sẽ không để cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào, cho dù là tiền tàn cũng không được. Cáo biệt Thiên Vũ trở lại trong vương phủ, Vô Diễm không có làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào, chỉ lặng lặng ngồi ở Minh Hiên trước đây. Lục Tử Thanh có từng ở qua một đêm. Từ khi Lục Tử Thanh đi rồi, chẳng ra lệnh trừ bỏ hạ nhân quét dọn dẹp vệ sinh, còn lại không cho phép bất luận kẻ nào được bước vào nơi này. Ngồi ở đầu giường, Vô Diễm yên lặng nhìn về sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Sự ánh trăng trong sáng, đôi mắt trong xẻo nhưng lạnh lùng tại ra nồng đượm tơ vương. Khuôn mặt tự nhiên bức tượng được điêu khắc, gò má vẫn kinh nghiệm như trước, chỉ hơi hơi gửi đi một chút, nhưng lại càng tăng thêm vẻ thành thục để sức quyến rũ. Trong tay cô thức nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối, khi thấy con người nhưng lại càng lạnh hơn. Thanh Nhi, nàng muốn bay, ta sẽ chấp cánh cho nàng, mặc cho nàng bay lượn. Đến khi nào nàng một cánh muốn nghỉ tạm, ta sẽ xây cho nàng một bến cảng để nàng cập bến tránh gió mưa. Giữa ánh trăng, ánh mắt Cô Diễm không thay lương, mà chỉ mang theo sự tự tin cùng kiên định. Cô Diễm đứng lên, nắm chặt vào thành ghế dựa ở trước mặt, nhẹ giọng lại kiên định nói, cho dù nàng muốn hái sao, nếu người cùng nàng đi hái không phải là ta cũng sẽ bắt thang trời cho nàng một đường lên đến tận nơi. Ngày hôm sau, lâm trường xong, Vô Diễm không có về cùng Thiên Vũ, mà một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành. Cách kinh thành 60 dặm là một thôn trang nhỏ. Trong một gian nhà khói, có một nam tử hơn 30 tuổi, gương mặt điềm đạm, nhã nhặn, khí chất tao nhã, vẻ mặt tràn ngập ý cười, đang ở trong sân cho gà ăn. Đi theo tiếng bước chân, một bóng người tà tà đứng ở phía sau hắn. Nam tử này cũng không có quay đầu lại, chỉ là khóe miệng mang ý cười đậm. Rồi sau khi cho đàn gà con ăn xong xuôi, duỗi lưng một cái, nói, đã đến. Người phía sau trả lời, đã đến. Nam tử chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Vô Diễm nói, người rốt cục đã đến. Vừa nói, vừa mỉm cười, nhìn về phía đồng ruộng phía trước. Người tới đúng là Vô Diễm. Vô Diễm đi theo phía sau nam tử này, chậm rãi đi tới bờ ruộng, nửa ngày mở miệng nói, lần này ta đến là muốn ngươi trả nợ ân tình ngươi hiếu ta. Nam tử kia quay đầu mỉm cười nhìn Vô Diễm, thần thái vô cùng thoải mái, nói đi, ân tình ta nợ ngươi cuối cùng không có gì để trả rồi. Vô Diễm nhìn thoáng qua người trước mặt tên là Tích Thánh, vẻ ngoài người này rất là vô hại, đi ở trên đường cũng không bị mọi người chú ý, nếu bị lạc vào đám đông sẽ không tìm thấy người, không có một chút đặc sắc. Nhưng không ai biết được bộ dạng này chỉ là vẻ bọc bên ngoài, chính là hắn đang giấu tài. Năm đó ngẫu nhiên cứu được hắn từ trong bọn cường đạo. Nếu không phải hắn cứ khăng khăng mộng mực muốn trả nhân tình, thì chàng cũng không đặc biệt thăm dò lai lịch hắn. Như thế nào cũng không thể nghĩ được Tích Khánh này lại lợi hại như vậy, vốn vẫn muốn lưu giữ nhân tình, nghĩ đến có chuyện quan trọng nhất định sẽ dùng tới. Hôm nay vì Tiểu Thanh đành để hắn trả lại nhân tình vậy. Vô Diễm cũng không nhiều lời vô nghĩa. Ta muốn ngươi đi giúp một người, tên là Lục Tiểu Thanh, người này đang ở Giang Nam làm ăn với Diêm Thương. Ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý giúp nàng xử lý tất cả mọi chuyện. Mặc kệ nàng làm cái gì, ngươi đều phải giúp nàng. Chuyện này ta nghĩ đối với ngươi mà nó thật sự là việc nhỏ. Tích Khánh dừng lại cước bộ, hắn nhìn ca Vô Diễm, vẫn như trước cười nói: ta từng đáp ứng với ngươi giúp ngươi làm một chuyện, bảo đáp loại ân cứu mạng này ngày đó của ngươi, ta nghĩ đến ngươi sẽ vận dụng thời cơ thật tốt. Không nghĩ tới chuyện nhỏ nhặt bằng hạt cùng thế này, trong vương phủ của ngươi người tài ba không ít, thì sao lại nghĩ đến ta? Vô Diễm, ta lại cho ngươi một cơ hội nữa. Lần nữa vừa rồi ta cho phép ngươi thu hồi lại, một lần nữa đưa ra yêu cầu của ngươi. Vô Diễm cũng dừng cước bộ lại, lắc đầu kiên định nói: vẫn là chuyện này, hãy vì nàng xử lý mọi chuyện thật tốt, giúp nàng xử lý tốt mọi chuyện nàng muốn làm, bảo vệ tốt nàng, đừng cho bất kỳ kẻ nào chuyện gì xúc phạm đến nàng. Đây chính là yêu cầu của ta, chỉ cần ngươi làm tốt thì ngươi đã trả được nợ ân tình cho ta rồi. Tích Khánh nhìn cái mặt thận trọng cùng kiên quyết của Vô Diễm, nửa ngày sau mới nhận giọng cười nói: nếu là yêu cầu của ngươi đưa ra, được rồi, chuyện này ta đáp ứng, nhưng về sau ngươi cũng không nên hối hận. Vô Diễm khẽ cười cười nói: sẽ không hối hận. Tích Khánh không nhìn Vô Diễm, lời biến nói: vốn ta tưởng yêu cầu của ngươi chính là muốn ta nghĩ biện pháp đưa Liễu Trị ngồi vào trước ghế thái tử cơ. Vô Diễm trầm mặc một lát nói: ta đúng đã từng nghĩ như vậy. Tích Khánh nghe Vô Diễm nói như thế kinh ngạc nhìn Vô Diễm liếc mắt một cái nói: ta nghĩ ngươi chưa từng nghĩ qua, thì ra ngươi lại không phải không có nghĩ qua, mà là cam nguyện buông hạ ý nghĩ đó. Phải biết rằng bằng mối bản lĩnh của ta, và muốn cho Lý Trị ở trong thế lực mạnh của Lý Thái lấy cách ngồi vào vị trí thái tử cũng không phải là không làm được. Nhưng ngươi lại cho ta đi đọ sức cùng một đám Diêm Thương, xem ra đối với ngươi Lục Tiểu Thanh này còn trọng yếu hơn cả so với đám quân thần cao ngạo. Vô Diễm nhìn thẳng qua chân trời ở phía xa xa, trầm mặc không nói gì. Nếu chính mình phải trợ Lý Trị ngồi vào vị trí thái tử, về sau khi hắn lên ngôi, dựa vào quan hệ tốt của hai người lúc trước, trở thành Hà Giang Vương danh chấn một phương cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng mà chính mình lại ngay cả suy xét đều không có suy xét, liền lựa chọn giúp nàng. Xem ra trong mắt mình, tinh hoa phú quý cũng không quan trọng bằng nàng. Tích Khánh thấy Vô Diễm không nói gì, vẫn cười tươi nói: có cần ta phải báo cáo mọi chuyện với ngươi không? Trầm mặc, Vô Diễm lắc đầu nói: không cần, phải sau nàng chính là chủ tử của ngươi, ta chỉ là một người ngoài. Ngươi chỉ cần đem tất cả chuyện nàng muốn đặt ở vị trí đầu não là được rồi. Nếu gặp phải chuyện ngươi không giải quyết được, ngươi hãy báo cho ta. Tích Khánh nhìn vào mắt Vô Diễm, sau đó đưa mắt nhìn trời cao, nhẹ giọng nói: người này, ta có chút tò mò đây. Quay về đời đường làm Lưu Manh, tác giả Trương Ngọc, chương 83, Party tiệc nướng trên bãi biển Minh Châu. Lục Tiểu Thanh đang ở trên bờ biển câu cá, không ngừng hắt xì hơi liên tục, cảm thấy quái lạ, xoa xoa cái mũi nói: quái lạ, là ai đang nghĩ đến ta vậy? Lý Quỳnh ở một bên cùng nàng câu cá, ha ha cười nói: ai nghĩ đến nàng chứ? Những người mà tỷ quen biết đều đang ở bên cạnh tỷ, còn có ai nhớ tỷ đâu? Bên cạnh, Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa cũng trên miệng mà cười. Hôm nay mọi chuyện xử lý cũng đã tạm ổn, nên thời gian đi câu cá cùng Tiểu Thanh, nhìn nửa ngày cũng không có một con cá nào mắc câu. Và Tiểu Thanh không khỏi nói: Vậy thôi, một con cá cũng không có. Lê Quân Hiên đang đứng ở đôi thuyền cũng tùy ý theo nàng, muốn trở về thì trở về. Dù sao nhiều ngày nay ngoài học được cách chơi thuyền ra thì nàng cũng không học được gì cả. Năm người cười đùa tiêu sái bước lên bờ. Phía trước có một người vừa hô to vừa chạy đến phía họ, nói với Lục Tiểu Thanh: Lục lão bản, có vài vị bằng hữu của ngài đến tìm ngài. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, không biết bằng hữu nào đến tìm. Chẳng lẽ nói Vô Diễm từ Giang Nam tới đây? Khi rằng còn vài ngày nữa mới đến giao hàng, nhưng vẫn chưa hết 3 tháng mà. Thuật dạ dừng bước, kính chân nhìn về đoàn người ở phía xa xa đang đi về hướng này. Rất xa thấy có một nam tử mang theo hai nữ tử đi tới đây. Đồng Tuyệt Thanh cảm thấy hồi hộp, sẽ không phải là Vô Diễm thật sự vác đao đến bắt người đó chứ? Không khỏi nghiêng người trốn ở phía sau lưng Hồng Ngọc. Ngô Lời Hoa ở bên cạnh khó hiểu, thấy Đồng Tuyệt Thanh vừa rồi còn giễu võ Dương Oai như thế nào lại lập tức biến sắc. Chỉ có Lý Quân Hiên thần sắc có chút thay đổi, trong mắt nhảy lên một tia đau khổ, một tia bất đắc dĩ, một tia đau lòng. Cho đến khi mấy người đó đến gần, Lục Tuyệt Thanh nhìn thấy không phải là Vô Diễm, nhất thời tức giận nhảy ra. Còn chưa kịp há mồm nói chuyện thì phía trước vang lên hai tiếng hô to duyên dáng, tí tí. Hai bóng người chạy đến trước mặt Lục Tuyệt Thanh. Vừa rồi chỉ chú ý nhìn tên nam nhân kia, không có chú ý nhìn hai nữ tử ở bên cạnh. Lúc này vẫn nghe thấy hai nàng lên tiếng gọi mình, chú ý nhìn lại. Lục Tuyệt Thanh không khỏi kinh ngạc kêu lên, Lục Tụ, Lan Tâm, các muội sao lại đến đây? Lục Tụ, Lan Tâm đã lâu không được gặp Lục Tuyệt Thanh, tự nhiên là có rất bao nhiêu chuyện muốn nói với nàng. Hồng Ngọc ở một bên cũng cao hứng khi thấy hai tỷ muội của mình đến đây. Nhất thời bốn người díu ra díu dít, ông nhau nói chuyện không ngừng. Lý Quân Hiên ở một bên mỉm cười kéo Lý Quỳnh cùng Ngô Lệ Hoa rời đi. Loại trường hợp này vẫn là không nên quấy rầy họ là tốt nhất. Bốn người ngồi ở trên bờ cát. Lục Tuyệt Thanh nghe Lan Tâm bô bô nói chuyện, nhất thời hỏi, sao hai muội lại đến đây? Là Thiên Vũ muốn hai người đến sao? Lục Tụ thân thiết lôi kéo tay của Lục Tuyệt Thanh nói, Tấn Vương gia quả là có ý tứ này, nhưng hơn hết đây là ý tứ của Tiểu Vương gia Kình Quận Vương nhà chúng ta. Vì sao? Để hai muội ở trong phong phủ hưởng phúc Quận Vương không tốt hay sao? Thế sao lại đem hai muội đến chỗ này với ta? Hai muội là nữ tử, bọn họ cũng yên tâm để hai muội đi sao? Lan Tâm cười sáng lạn nói, tỷ tỷ ở bên ngoài lập nghiệp, bọn muội muội như thế nào có thể tránh ở trong vương phủ nhàn hạ? Lại nói, ở bên cạnh tỷ tỷ có thể tin cậy liệu có mấy người đây? Bọn muội không đến giúp đỡ chiếu cố tỷ tỷ thì còn ai vào đây nữa? Lục Tuyệt Thanh kinh ngạc hỏi, cô Diễm cho hai người đến hỗ trợ ta sao? Lục Tụ gật gật đầu nói, Kình Quận Vương nói thế này với bọn muội, ở bên cạnh tỷ tỷ người đáng tin đến trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài người. Lần này ở Giang Nam bắt đầu việc buôn bán, nhiều lắm chính là sẽ tìm Ngô Lệ Hoa hỗ trợ, vừa mới khởi bước nên sẽ không có vấn đề gì. Chỉ khi nào làm việc đã vào quỹ đạo rồi, nhân công bận bịu sẽ gặp khó khăn. Muội cùng Lan Tâm tuy rằng không biết về chuyện làm ăn nhiều, nhưng là trong hai người bọn muội, một người có phải thận trọng, một người làm việc dứt khoát, về sau có thể giúp được tỷ tỷ, cho nên bảo bọn muội đến đây. Lan Tâm tiếp lời, đúng vậy, hơn nữa bọn muội rất nhớ tỷ tỷ, vừa may có những lời nói đó của Kình Quận Vương, bọn muội đương nhiên là đến ngày đi gấp gáp đến đây, vốn tiêu sản cũng muốn đến, nhưng muội ấy lại là chủ quản thu chi của Tấn Vương phủ, nếu đi theo bọn muội tới đây thì ở Tấn Vương phủ sẽ không có người lo liệu. Lại nói tiểu xảo tuổi vẫn còn nhỏ, ở lại Tấn Vương phủ tu luyện thêm 2 năm sau đó muội có thể đến giúp tỷ tỷ. Lục Tuyệt Thanh nghe hai người nói trong lòng rất thích quyết định đó của Vô Diễm, mình ấy biết đây chính là thời điểm mình đang cần người nhất. Hai người bọn Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa căn bản vẫn không qua nổi, mình lại không giúp được gì cho hai người bọn họ. Đấu tranh anh dũng còn có thể, nhưng bởi mưu tính kế thì có chút khó khăn. Hiện tại lại có thêm người thân thiết chia sẻ ưu lo cho Hồng Ngọc, thật sự là chuyện rất tốt. Không khỏi vui vẻ nói, Vô Diễm thật đúng là con giun trong bụng ta, cái gì mình ấy cũng đều biết. Lục Tụ cười một tiếng nói, tỷ tỷ lúc nào nói chuyện cũng rất thú vị như vậy. À đúng rồi, tỷ tỷ, Kình Quận Vương bảo bọn muội mang theo một người đến đây, nghe nói người này rất có năng lực. Kình Quận Vương bảo tỷ tỷ cứ đem chuyện buôn bán muốn lọc dành cho hắn làm là ổn thỏa. Bên cạnh Lan Tâm nói tiếp, Kình Quận Vương nói thuộc hạ của tỷ tỷ phần lớn là người muốn bắt đầu làm việc, mà Diêm Thương cũng không phải là loại người dễ đối phó, chỉ cần so sánh một chút là sẽ xuất hiện vấn đề. Người này nghe nói là do Kình Quận Vương mời đến, năng lực tuyệt đối tính đáng tin. Lục Tuyệt Thanh ngắt lang lời Lan Tâm, vậy nghi hoặc hỏi, sao bọn họ làm sao biết ta buông muối lậu? Hồng Ngọc tiếp lời, tỷ tỷ nghĩ tỷ không nói ra thì sẽ không có người biết hay sao? Ngày đó nhóm vương gia chỉ cần đoán cũng có thể đoán được, nhưng lại cố ý làm như không biết, còn không phải là muốn dự kiến chuyện này cho tỷ hay sao? Tuyệt Quận Vương có lẽ cũng biết, chẳng qua là không nói mà thôi. Tỷ tỷ, người mà Kình Quận Vương phái tới, khẳng định không tồi. Đội tuyệt hành nhìn thoáng qua Tết Khánh, còn đứng ở bên cạnh, mỉm cười vỗ vỗ xuống bên cạnh, nói: Nào, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, vừa rồi đã quên mất ngươi, thật ngại quá. Tết Khánh cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Đội tuyệt hành, nói: Ta muốn ngươi đem chuyện làm ăn buôn bán muối lậu, toàn bộ sao cho ta xử lý, ngươi không được can thiệp vào cách làm của ta. Dứt lời, trên mặt vẫn mỉm cười như trước, nhưng ánh mắt lại biến thành rất sắc bén. Lục Tuyệt Hành không chút do dự nói: Có thể, bất quá ta muốn biết tỉ mỉ về tiền bạc lao động cùng việc làm ăn. Nếu là do Vô Diễm giới thiệu đến đây, thì người này tuyệt đối tin tưởng, tiền bạc cũng không thể ủy thác được. Ta muốn làm tổng giám đốc. Tuyệt Hành nhíu mi nói: Không thành vấn đề. Trong mắt lại hiện lên ý cười, cô gái này thật là lanh lẹ. Chính mình chủ trương nói muốn nắm quyền, không chần chừ đồng ý ngay điều kiện vào ta. Xem ra thì không phải tin ta thì cũng là do thật sự tin tưởng vào Vô Diễm. Nhưng mà giúp nữ tử thẳng thắn như vậy, quả thật không còn gì phải lăn tăn, không còn thấy mình quả là ủy khuất khi phải đi làm việc cận con này. Giới thiệu Tuyết Khánh cho Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa để làm quen với nhau, đem Vân Thiên đi làm trợ thủ cho hắn. Chỗ Lâm Tử Vũ tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Hồng Ngọc cùng Ngô Lệ Hoa đồng thời hẹn phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thì có thể ngẩn ngơ một chút rồi. Quả thật, trong hơn 2 tháng nay, thiếu chút nữa, người bị công việc để chết rồi. Thấy hai người trong khoảng thời gian này còn hẳn vất vả, mỗi ngày trên mày nhíu chặt lại không giãn, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Lục Tuyệt Hành nhất thời cảm động, lại thấy Lục Tụ lan tâm đến đây, trong lòng rất cao hứng, muốn chuẩn bị một bữa tiệc nướng buổi tối ở Bờ Cát để thiết đãi huynh đệ tỷ muội của mình. Ban đêm, Bờ Cát thật sự rất đẹp, những vì sao trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh, chiếu Bờ Cát mong manh, mỹ lệ. Lục Tuyệt Hành xoay người nhắm hai đống lửa lớn, chiếu sáng cả Bờ Cát rộng mênh mông. Ở giữa hai đống lửa lớn hừng hực cháy, lại đốt lên mấy đống lửa nhỏ. Trên một đống lửa nhỏ có chấm cái giá, một bạch húc đang ngồi ở bên cạnh cười ha ha, lật cá nướng trong tay. Cách đó không xa, trên một đống lửa khác, con trai của một húc là Hắc Tử đang nướng một con gà, mà ở một bên đống lửa bên cạnh nướng với hai đống lửa trên thành hình tam giác. Lục Tử Vũ cùng Lý Quân Hiên đang nướng khoai, lòng bàn tay của hai người đen kịt, thỉnh thoảng thêm củi đốt, thỉnh thoảng lại từ trong đống lửa cào khoai lang đủ nướng chín ra. Hai người vừa làm việc vừa nhìn nhau cười, có thể làm cho một quận vương cùng hội trưởng Diêm Thương làm công việc nướng khoai này, chỉ có thể Lục Tử Thanh mới nghĩ ra được, cũng chỉ có thể nàng mới không khách khí chỉ thị người này làm việc nào, người kia làm việc nào. Ở chỗ của Lục Tuyệt Hành cũng không phải là một đống lửa, trước mặt nàng là trống một cái khung sắt. Ở giữa trống không, thả những viên than củi lấy từ củi đã cháy hết ở những đống lửa kia. Ở phía trên đặt lửa sắt, mà trên lúc này, trên lửa sắt khói đang bốc lên. Lục Tuyệt Hành ngồi ngay ngắn ở phía trước, tay cầm bút lông chim lớn, dính đẩy mỡ quét quét gì đó lên thức ăn được đặt ở trên lửa sắt. Tay kia thì cung vật cây quạt, nóng quá. Tuy rằng thời tiết đã sang lập thu mát mẻ, nhưng đốt một lúc mới đống lửa lớn thế này, thật quả có cảm giác nóng như mùa hè. Lý Quỳnh ở bên cạnh mở to hai mắt, nhìn Lục Tuyệt Hành đứng ngẩn người. Hồng Ngọc cùng Lục Tụ đang gắp thức ăn ngon vào trong đĩa. Lục Tuyệt Hành vừa nướng vừa trò chuyện cùng Lục Tụ, nên cảm thấy rất kỳ lạ với món đồ chơi trong tay Lục Tuyệt Hành. Thật sự là chưa từng nhìn thấy đồ vật dùng để nướng gì đó, còn phải làm thêm nhiều đồ gia vị đều do mình cùng mấy người chạy đi mua, nhưng mà hương vị nướng thật là thơm. Cách đống lửa không xa, Lan Tâm cùng với Vân Thiêm, Võ Tu, Lãnh Dương bố trí bàn ăn. Lục Tuyệt Hành đã dặn dò cùng phân phó nên chuẩn bị như thế nào. Bất quá ở thời đại này, bàn gỗ vừa nặng lại vừa nhỏ, rõ ràng là không thích hợp khi đến Bờ Cát xa như vậy, cho nên trực tiếp xả một tấm tơ lụa hàng châu trắng nõn lên trên mặt đất. Trên mặt bày đầy hoa quả, lê rượu cùng rượu gạo. Xa xa Tích Khánh cùng Ngô Lệ Hoa xách theo một giỏ to đựng rau củ, mới chỉ thấy qua nướng heo, nướng dê chứ chưa từng thấy nướng rau củ. Tích Khánh vừa đi bên này đã nhìn thấy một đám người lai lịch bất phàm đều bị nàng chỉ thị làm công, không khỏi ý cười càng sâu. Nữ tử này thật là đặc biệt. Chỉ một lát sau, mùi thơm đã xông vào mũi, cá nướng đều đã chín. Lục Tuyệt Hành người đầy mồ hôi, vùng bút lông lên, nói: "Được rồi, được rồi, party trên bãi biển bắt đầu, âm nhạc nổi lên." Đúng lúc Lãnh Dương đi qua, phải nghiêng người né tránh, khó khăn lắm mới tránh được. Tuyển bút vung lên, bày ra toàn dòng mỡ của Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh cười hắc hắc hai tiếng, đứng lên hét lớn: bắt đầu thôi, mùi ăn sẽ mất ngon, thịt nướng thơm ngào ngạt, làm theo công thức của thế kỷ 21 đây, phải lòng trọng gặt hái, mọi người lại đây nếm thử nào, nếm một miếng, không ngon không lấy tiền, nhanh lên, chậm chân sẽ không còn. Bên cạnh, Vân Hình ngạc nhiên hỏi: lão bản, không phải là người muốn khách sao, như thế nào còn muốn khách trả tiền? Lục Tử Thanh nhìn thoáng qua mọi người, đang hi hi ha ha đi về phía nàng, trừng mắt nhìn Vân Hình nhỏ giọng nói: đồ của ta khi nào thì đã miễn phí chưa? Nhưng mà người cứ yên tâm mà ăn, ta đã tìm được người có tiền như giáp để bắt hắn trả tiền rồi, sẽ không bắt chạy ngươi đâu. Hồng Ngọc cùng Lục Tụ ở bên cạnh nhìn nhau cười, ngẩng đầu nhìn thấy Quân Hiên đang đi tới. Sau khi rửa sạch tay chân, một mấy người ngồi vây quanh trên tấm thảm lụa được trải ở dưới đất mà theo Lục Tuyệt Hanh gọi đó là bàn ăn. Một đại thúc cũng hóc tử, một người rất rượu cho mọi người, một người cầm dao tách toàn bộ gà cùng cá đã được nướng chín thơm phức. Lục Tử Thanh đắc ý chỉ vào món nướng trong tay mình: mau nếm thử, đây chính là mỹ vị độc nhất vô nhị, có đưa khắp nhìn khắp đại đường cũng chỉ có ta làm được, không có người thứ hai đâu. Lý Quỳnh nhìn tôm hùm nướng đen xì xì ở trước mặt, vẻ mặt quái dị nhìn Lục Tử Thanh hỏi: Thanh tỷ tỷ, thứ này có thể ăn được không? Lục Tử Thanh thấy Lý Quỳnh vẻ mặt hoài nghi nhìn mình, đưa mắt bàn bốn phía nhìn mọi người đang ngồi trên chiếu, tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn vào món đồ mình nướng. Lãnh Dương trực tiếp bỏ qua món kỳ lạ trước mặt, đứng dậy lấy một đĩa cá nướng lại đây ăn. Bên cạnh Lý Quân Hiên cùng Hồng Ngọc ha ha cười nhìn mình, cũng không có động thủ. Lục Tử Thanh thấy mọi người thập phần không để mặt mình, cười tủm tỉm nói với Lý Quỳnh: Quỳnh Nhi, muốn quay về Dương Châu thì cứ nói với tỷ tỷ một tiếng, vừa vặn ngày mai có thuyền, tỷ tỷ gọi mọi người đem muội về Dương Châu, có lẽ cha mẹ muội cũng đang rất nhớ muội đó. Vừa dứt lời lại thể hiện vẻ mặt ôn nhu nhìn Lý Quỳnh. Lý Quỳnh nhất thời cho mình một cái, phải vất vả lắm mới quấn chặt được lấy ca ca, không mong mình trở về. Nếu như bị Lục Tử Thanh đã đích trở về thì chẳng khác nào phải quay lại nhà giam. Lập tức tệ mặt cùng Thiên Chân Nhất tươi cười nói: đồ Tử Thanh tỷ tỷ nướng khẳng định là rất ngon, nếu ai nói Tử Thanh tỷ tỷ nướng không thể không ăn được, muội sẽ cho người đó biết tay. Vừa nói vừa thể hiện vẻ mặt bi tráng gió điệu hưu. Nước sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không bao giờ trở lại, cầm đũa gấp lấy một con tôm đen xì xì nhẹ nhàng đưa vào miệng cắn. Lần tâm nhìn Lý Quỳnh bị Lục Tử Thanh uy hiếp phải thẳng khái hy sinh vì đại nghĩa, không khỏi muốn cười lại không thể cười, cực kỳ tự giác cắp thịt heo nướng ở trước mặt mình lên thưởng thức. Khẽ khép hở mắt, chết sớm hay chết muộn đều là chết, cho nên chẳng cách chết trước vậy. Lục Tử Thanh vẻ mặt chờ đợi nhìn hai người không ngừng hỏi: thế nào, ăn được không, ăn được không? Bên cạnh mọi người cùng đều nhất loạt nhìn chằm chằm hai người đợi phản ứng. Thứ này rốt cuộc là độc dược hay tiên đan, cần phải xem biểu tình của hai người là biết được. Lý Quỳnh cũng lăn tăn hay nuốt vài miếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua đối phương, lại cúi đầu nhìn vào đồ nướng ở trước mặt, cũng giữ im lặng không nói lời nào, làm cho Lục Tử Thanh ở một bên đang nôn nóng chờ đợi kết quả phải dương mắt nhìn. Không thể nào, những năm đó đi dã ngoại, lúc đến giờ nấu cơm, người khác trong phương nghỉ kế muốn cùng mình một tổ bởi vì muốn thưởng thức đồ nướng của mình mà đoạn tuyệt quan hệ với nhau, chẳng lẽ hôm nay mất linh? Không có đạo lý hả? Lý Quỳnh cũng lan tâm lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó không nói lời nào, cầm đũa bắt tay vào công cuộc cắn quyết đồ nướng, cúi đầu ăn. Lý Quỳnh không khách khí trực tiếp bưng lấy đĩa dưa chuột nướng ở trước mặt Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên cũng thấy biểu tình của muội tử, không nói hai lời trực tiếp nhấc đũa đặt lấy một miếng trở lại, đầu tiên là chau mày, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Tử Thanh nói: hương vị này không tồi nha, ngoài cháy trong mềm, mùi thơm quanh quẩn ở đầu lưỡi, ta chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy. Lâm Tử thấy Lý Quân Hiên khen như vậy, lại thấy Lý Quỳnh cũng lăn tăn không nói lời nào, trực tiếp vùi đầu vào ăn, giống như mấy ngày bị bỏ đói không có hạt cơm nào bỏ vào trong bụng vậy. Không khỏi phải cẩn thận gấp một miếng lên thử. Tịch Khánh đang uống rượu, chờ hắn thưởng thức xong ly rượu thì cả một đĩa khoai tây lát mỏng đã nằm gọn trong bụng của Võ Tu. Tịch Khánh đưa mắt nhìn chung quanh, trước mặt vẫn là quận vương, quận chúa, hậu trưởng, nhưng lúc này tất cả như một đám sói đói, không nói gì chỉ lo đầu vùi vào ăn đồ nướng của Lục Tử Thanh. Hôm nay thấy mấy mỹ nữ lúc ăn cơm trưa còn có lễ phép, có giáo dưỡng, Bây giờ giáo dưỡng cũng bị quăng sạch, một đám ngồi ngay thẳng, mắt không lệch đũa, cái miệng nhỏ nhắn đang thưởng thức đồ nướng gì đó. Nhưng mà tốc độ ăn thì lại cực nhanh. Chỉ thấy một đám mới nhấc đũa lên là tranh nhau cướp đoạt đồ ăn trong đĩa. Ăn sạch bách, đĩa này lại tranh qua đĩa khác. Một lát sau, đĩa lớn đĩa nhỏ sạch sẽ không còn trở lại một miếng. Không khỏi giật mình, phát hiện mình chưa ăn miếng nào. Dương mắt nhìn Lục Tuyệt Thanh đang cười tủm tỉm nhìn mọi người tranh cướp đồ ăn. Lão bản, nướng thêm đi. Toàn bộ mọi người đều gật đầu phụ họa theo. Một người nhỏ giọng nói, Lan Tâm, đừng cướp nữa, muốn ăn quá nhiều rồi. Lãnh Dương, huynh chậm lại một chút cho ta, để lại cho ta một miếng đi mà. Người này đến là không khách khí giống tướng. Lục Tuyệt Thanh hết sức dài hài lòng. Những người trước mắt rất cho mình mặt mũi, nghe Tích Khánh nói vậy, thấy hắn nửa miếng cũng chưa được thưởng thức, thì thế ha ha cười nói, sẽ có, liền chạy đến chiếc giá nướng của mình. Bút lông vung lên, quét quét vẽ vẽ, loạn xì ngầu trên con gà. Tỷ tỷ, làm một chút dưa chuột nướng nữa nha. Tuyệt Thanh, ta muốn ăn củ sen nướng. Lão bản, làm thêm mấy đĩa thịt heo nướng nữa đi. Lục lão bản, thịt cua nướng cũng không tồi, nhớ làm thêm nha. Cá thần tiên, rau hẹ, ta muốn ăn rau hẹ. Tuyệt Thanh tỷ tỷ, nhanh chút, một cái gì cũng phải ăn. Muội muốn ăn đồ nướng 10 đĩa nữa. Vì vậy, một mình Lục Tuyệt Thanh phải bắt đầu sáu tay là vợ công việc, tay trái không ngừng quay cuồng vẽ hành thái, tay phải cầm bút lông chằn chặt quét quét đầu gia vị lên thức miệng ăn. Miệng không nói ngớp, đã biết, đợi chút, đừng thúc giục, chả, đừng thúc giục, ta đang nướng mà. Bốn phía sương khói lượn lờ, từ xa nhìn thấy rất có tư thế thần thánh. Tuyệt Thanh, củ sen của ta bị Quỳnh Nhi đặt quất rồi, nướng cho ta một phần khác. Đã biết, lần này đừng để mụ ấy cướp mất nữa, đợi một chút. Bái thần tiên, do hại của ta bị hội trưởng cùng Lãnh Dương đoạt mất rồi, ta muốn một phần khác. Đừng cướp, ăn tới đây. Chỉ có một bóng dáng chạy tới chạy lui, giữa dán nướng với bạn ăn. Một bên chân ta lúng cuống, đưa mấy đầu nướng lên. Một bên lại thu dọn mấy đĩa, đã bị mọi người ăn sạch sẽ. Chạy tới chạy lui, tốc độ hoàn toàn có thể sánh được và những thước phim quay nhanh trên màn hình nhỏ hiện đại. Lục Tuyệt Thanh đứng trước dán nướng, mồ hôi tuôn như mưa. Trên mặt mồ hôi trộn dính với gia vị, giống như một con mèo đống vậy. Một bên miệng không ngừng cao giọng đáp, một bên thần tốc làm việc, thần thái vạn phần cao hứng. Đang muốn nâng ống tay áo lên lau mồ hôi thì một chiếc khăn trắng nó ăn vươn tới, ôn nhu hay nàng lau mồ hôi. Lục Tuyệt Thanh cũng từng là một trong mấy người bọn Hồng Ngọc nên cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn, gật gật nói, cũng chỉ là người có lương tâm, các nàng chỉ biết có ăn. Người ở bên cạnh mỉm cười nói, ai bảo nàng muốn mọi tiệc nướng cơ, lại do chúng ta chưa từng được nếm món nào ăn ngon như vậy, có lập ăn tự nhiên là muốn được ăn no. Lục Tuyệt Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Lý Quân Hiên đang đứng ở bên cạnh mình, mỉm cười nhìn mình, không khỏi sửng sốt. Ủa, như thế nào là lão huynh, ta còn tưởng Hồng Ngọc hay là một trong mấy nhà đầu kia chứ. Đúng là một đám tiểu nhà đầu không có lương tâm, xem ta đắt nữa như thế nào thu thập các nàng. Lý Quân Hiên khẽ cười nói, cứ để cho các nàng vui vẻ một chút đi, đã nhiều ngày nay các nàng ấy giúp đỡ nàng chạy ngược xuôi cũng mệt mỏi rồi, nàng hẳn nhiên cũng phải nên trả công cho các nàng ấy chứ, cứ để họ tùy tiện một đêm. Lục Tuyệt Thanh bất quá cũng chỉ là nói thế thôi, tự nhiên cũng sẽ không chạy tới tính sổ với bọn Hồng Ngọc. Tốc độ lật lên lật xuống thức ăn vẫn nhanh như trước. Lý Quân Hiên đứng ở bên cạnh nàng, thấy hai gò má của Lục Tuyệt Thanh đỏ ửng, chớp động, sai lòng người mê. Một giọt mồ hôi trắng suốt đọng trên chóp mũi sắp rơi xuống, đôi môi đỏ mọng đang hé mở, thần thái của trên chú lại hưng phấn, so với ngày xưa càng thăng thêm phần quyến vũ cùng kiều diễm, không khỏi ở trong lòng rung động. Đôi mắt nhìn Lục Tuyệt Thanh càng ôn nhu, nhẹ nhàng vươn tay hay nàng lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi. Thấy chủ nhân của khuôn mặt kia chỉ nói chuyện chứ không quay về phía mình, chưa phát giác ra động tác của mình có bao nhiêu là thân mật, không khỏi càng cong cong khóe môi. Tính tình như vậy, rộng rãi như vậy, đúng là mình rất thưởng thức. Nếu thiếu mất sự tùy ý này cũng sẽ không được lọt vào trong mắt của mình. Lục Tuyệt Thanh bận tối mắt tối mũi, một bên ứng phó với đám người ở phía sau đang liên tục thúc giục, một bên gia tăng tốc độ nướng đồ ăn. Lý Quân Hiên ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng giúp một tay chặt hành trên sai vặt. Thật vất vả cũng đã nướng xong món ăn cuối cùng. Lục Tuyệt Thanh thở phào một cái, rốt cuộc cũng xong rồi, đồ ăn dự trữ cũng nướng hết rồi. Những người này là heo biến thành sao? Sao sức ăn lại kinh khủng như vậy? Ngày thường cũng chưa từng thấy họ lợi hại như vậy. Xem ra bằng hiệu Lục món nướng của mình còn lại có sức quyến rũ kinh người mà. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Quỳnh, tự người và người Lan Tâm nói, hây, rốt cuộc cũng nướng xong, mày chết ta mà. Cậu Tu ợ một tiếng thì cười nói, chủ yếu là do lợi tưng của tán thần tiên quá tốt khắp đại giang nam, cái gì mà ta chưa từng ăn qua. Mà món nướng ngày hôm nay của ngươi mang hương vị thật sự rất kỳ lạ, lại rất ngon, có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Lý Quỳnh tựa vào vai Lý Quân Hiên nói, đúng vậy, trong vương phủ nhà muội món nào mà đầu bếp lại không thể làm được, ngay cả đồ ăn trong hoàng cung nó cũng đã nếm qua, nhưng mà so với những món này của Lục Tuyết Hành tỷ tỷ, tất cả những món đó đều phải đứng sang một bên hết, quả thật rất ngon. Ôi, ăn no đến mức bụng trướng lên đau quá. Nếu như muội bị phụ vương biết bộ dạng này hôm nay, chắc chắn sẽ bị ăn mắng, nói muội không có ra sáo, ha ha. Lý Quân Hiên thương yêu và vò đầu Lý Quỳnh, dù muốn ăn cũng phải ăn ít đi một chút chứ, dù sao Tuyết Hành tỷ tỷ của muội vẫn ở tại đây, muốn ăn thì muội cứ đi tìm nàng, dùng bản lĩnh của muội để nàng làm cho muội ăn, cũng không nên đem mình ăn thành cái dạng này chứ. Lý Quỳnh hắc hắc cười ngốc nghếch, Tuyết Hành tỷ tỷ chính là loại người này, cho dù ngươi có cầu nàng cũng không thèm để ý, mà khi ngươi đã chết tâm thì nàng lại hứng khởi bắt tay vào làm, thật sự là không đáng tin. Mộc Đại Thúc cùng Hắc Tử vẫn đang tranh đồ ăn, hơn 2 tháng nay cùng bọn Lục Tuyệt Hành đã thân quen. Lục Tuyệt Hành vốn không phải là người kiêu ngạo, cho nên dần dần Mộc Đại Thúc cũng không có xem nàng là đại gia có tiền đồ mà đỡ đãi. Lúc này đang ăn vô cùng cao hứng, vừa nghe từ miệng Lý Quỳnh phun ra mấy câu phụ vương với hoàng cung, nhất thời ngẩn ra nhìn Lý Quỳnh ngây ngốc. Lâm Tử Vũ uống một ngụm rượu nói, ăn ngon, vừa mới lạ vừa độc đáo, có chút giống với phương pháp đồ nướng của người nước ngoài, nhưng mà lại hoàn toàn không giống, vừa giữ được hương vị vốn có của thức ăn, lại cận với mùi gia vị, vừa non vừa chân nhãn, hơn nữa thịt cùng rau phối hợp rất tuyệt, so với thịt cá không biết là cao hơn gấp mấy lần. Lục Tuyệt Hành vô dạng dực nghe mọi người ca ngợi, không ngủ một đêm mình bận rộn là đáng giá. Một bên cười tủm tỉm gật đầu nhận hết lời ca ngợi của mọi người, một bên tìm kiếm đồ nướng của mình ở trên bàn tiệc. Từ đầu đến cuối chỉ đứng ở nướng đồ ăn đã đậu được vào bụng một miếng nào đâu. Đảo qua bàn ăn, Lục Tuyệt Hành nhất thời mở to mắt lớn tiếng nói, hết rồi, đã bị các người ăn sạch rồi sao? Của ta đâu? Phần của ta đã chạy vào trong bụng của người nào rồi? Ta còn chưa ăn mà, sao các người ức hết người như vậy? Với mọi người đang cao hứng phấn chấn nói chuyện, nghe thấy vậy nhất thời toàn bộ im lặng, không ai chú ý đến vấn đề này. Ai biết được kẻ nào đã ăn mất phần của người nào? Dù sao hay đĩa nào còn thừa là ăn hết luôn, không để trừ một miếng. Nhất thời tất cả đều nở nụ cười xấu hổ, cũng im lặng không nói lời nào. Ai uống rượu thì uống rượu, ai ăn hoa quả thì ăn hoa quả, để tự quay đầu sang hướng khác làm như không có nghe thấy. Lý Quân Hiên thấy Lục Tuyệt Hành thao phì phì trừng mắt nhìn mọi người, không khỏi cười nói, hết rồi, đều bị ăn sạch rồi, có trách thì trách đồ nàng nướng quá ngon, ở đây còn phải cuộn khoai lang này, nàng ăn tạm đi. Vừa nói vừa đem mấy cuộn khoai lang nướng ở trước mặt mình đưa cho trước mặt Lục Tuyệt Hành. Lan Tâm cũng vội vàng đem hoa quả còn thừa đến trước mặt Lục Tuyệt Hành, thì tỷ ăn hoa quả đi, ăn hoa quả sẽ tốt cho da. Bên cạnh Hồng Ngọc cũng là vẻ mặt xấu hổ, liên tục tỏ vẻ đồng ý. Tích Khánh ha ha cười đưa một vỏ rượu nhỏ, vẫn còn rượu đây. Hồng Ngọc thấy Lục Tuyệt Hành mặt âm thầm chừng mấy người, vội vàng nói, đồ tỷ nướng thật sự là quá ngon, muội xem tỷ tỷ nên truyền lại tay nghề, chúng ta sẽ mở máy tử lâu lấy đồ nướng làm biệt hiệu, khẳng định là rất có tiền đồ, thì tỷ xem thấy thế nào. Lục Tuyệt Hành vừa nghe nói đến tiền không khỏi nhất thời bị hấp dẫn bởi lực, liền nói, ai da, ý kiến này hay, mở vài tiểu lâu ta phải làm ăn từ dưới nước đến chân cạn, đây đúng là biện pháp kiếm tiền tốt. Vẫn là Hồng Ngọc nhanh nhạy, được được, chúng ta phải mở vài tiểu lâu, sau đó mở khắp đại đường. Hồng Ngọc, việc này liền giao cho muội, muội tính toán làm đi, ta trả lấy tiền. Chương 84, ta thích nàng. Hồng Ngọc muốn thầm nghĩ giúp mọi người giải vây, không nghĩ tới mà nhắc đến tiền, Lục Tuyệt Hành lập tức liền lóe sáng linh quang, chỉ còn cách cười khổ tiếp nhận nhiệm vụ này, xem ra về sau mình lại phải bận bịu rồi đây. Lục Tuyệt Hành quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mấy người lên can vài lần, bỏ đi cùng lắm thì ngày mai lại làm tiếp đồ nướng, sợ ăn tạm với cục khoai lang nướng này vậy. Cầm lấy vỏ rượu một ngụm lại một ngụm, vừa uống rượu vừa ăn khoai lang nướng, khoai lang này vừa ngọt lại vừa thơm, không uống nước sẽ sợ bị nghẹn mất. Lý Quân Hiên thấy Lục Tuyệt Hành nâng chén uống rượu hay nước, liền nói, Tuyệt Hành uống ít thôi, đừng uống rượu. Lục Tuyệt Hành nhất thời thấy mình lại sắp có việc làm ăn khác phát tài, trong lòng vui vẻ không khỏi hào hí ngút trời, nói, không sao, rượu gạo này cũng giống như nước thôi, không làm người say đâu. vừa nói vừa ôm lấy vỏ rượu ngửa cổ tôi mấy hớp. Nhất Thọt kêu lên: thật là sảng khoái, uống rượu bằng bát to, ăn thịt cả tạng, đây mới chính là tiêu xái của một đời người. Hồng Ngọc nhất thời đáp: tỷ tỷ đã từng nói qua muốn đi khắp nơi du ngoạn, ăn thịt kiều cả tạng lớn, uống rượu bằng bát to, sống như vậy mới gọi là tiêu xái. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, sống như vậy mới là sống. Tuyết Khánh nhìn Lục Tuyệt Thanh biến sắc, nửa ngày gật đầu cười ha ha nói: nói rất đúng, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, hào khí ngút trời, thật đáng khen ngợi. Lão bản, ta khiến ngươi một chung. Dứt lời liền cầm lên vỏ rượu hướng Lục Tuyệt Thanh kính một cái, ngửa cổ nhanh như chớp hướng rượu chảy vào miệng. Lục Tuyệt Thanh thấy Tuyết Khánh uống vô cùng sảng khoái, cũng vung vỏ rượu lên không nói lời nào. Ngửa cổ uống từ ngụm to, mọi người bên cạnh nghe được một chữ này, trong lúc nhất thời đều thấy thật sự có thể được sống một cuộc sống như vậy mới không câu phụ khi đã được sinh ra. Vợ tôi cầm bát lên nói: Lục lão bản, uống một chén, ta xin kính 10 chữ đó của ngươi. Dứt lời uống hết cạn một bát rượu. Lục Tuyệt Thanh tự nhiên cũng không thua kém hắn, bên cạnh Lãnh Dương không nói một lời, chỉ hướng Lục Tuyệt Thanh làm tư thế kính rượu, lại ngửa cổ uống cạn bát rượu. Lục Tuyệt Thanh bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ hứng trí, thấy mấy tên nam tử đã bắt đầu cụng rượu. Vân Hiền cùng Tuyết Khánh vô cùng cao hứng, võ tôi cùng Lãnh Dương như một chén ta một chém, thỉnh thoảng nói mấy câu. Thì Quân Hiền cùng Lâm Tử Vũ cũng nhau cùng chén, ngay cả Ngô Lệ Hoa cùng mấy nữ tử cũng bị 10 chữ kia của Lục Tuyệt Thanh khơi dậy sự hào hùng luôn được giấu kín ở trong lòng, vừa cười cùng rượu với nhau. Hồng Đại Thúc cùng con của hắn cũng không biết mọi người đang làm cái gì, ngây ngốc nhìn mọi người cùng uống rượu. Lục Tuyệt Thanh không khỏi cao giọng nói: khó có được mọi người tài tiệu đông đội như hôm nay, mọi người cũng đang cao hứng, ta sẽ hát tặng mọi người một bài hát, mọi người thấy thế nào? Lâm Tử Vũ gật đầu nói: được. Một bên Lý Quỳnh đang cùng Lục Tụ uống rượu vội nói: Tuyệt Thanh tỷ tỷ không cần hát có được không? Tối nay muốn ăn quá nhiều rồi, thì đừng dày vò mỡ nữa. Hồng Tâm, Hồng Ngọc nghe vậy nhất thời phun cả một ngụm rượu ra ngoài, bắn tung tóe lên người Lan Tâm. Lục Tuyệt Thanh không để ý tới Lý Quỳnh: ta hôm nay rất hưng trí cho nên sẽ không để ý tới ngươi. Một bên cầm một chiếc bát lại gần mình, một bên cầm lấy đôi đũa thử gõ vào cạnh bát, ngẩng cổ lên hát. Nhân sinh vốn chỉ là một trò chơi, ân ân oán oán thậm chí quá câu nệ, danh và lợi a à, là cái gì chứ, sống không thể cầm nắm, chết cũng chẳng thể mang theo. Vui buồn thấy sự nhân gian khó đoán, kiếp này vô duyên, kiếp sau tái ngộ, yêu cùng hận a à, là trò gì vậy, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Tiếng ca trầm thấp du dương, bởi vì âm không cao nên không bị vứt giọng mấy lần. Bọn Lý Quỳnh ban đầu trong lòng đang nghĩ sắp được một trận từ bể bụng, nghe giọng Lục Tuyệt Thanh cơ nhiên không bị mất giọng đứt quãng như lần trước, cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Khánh khẽ nói: tiếng ca tuy rằng không được tốt cho lắm nhưng ca từ của thật không tồi. Một kết thúc, ánh mắt Lý Quân Hiên nhìn Lục Tuyệt Thanh có chút khó hiểu, sau khi đưa cho nàng một ly rượu để thanh nhuận cổ họng mới nói: Tuyệt Thanh, hát cho chúng ta nghe mấy bài nữa đi. Lục Tuyệt Thanh khó khăn lắm mới được người nguyện ý nghe nàng hát, không khỏi hào phóng ca: các bằng hữu đã lâu không gặp, chúng ta ước hẹn ở hôm nay sẽ gì ấm lạnh của nhân gian, quý phú như mây khói, mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian, chỉ còn lại có tiếng ngon tiếng ngọt ở bên tai. Khen cho câu quý phú như mây khói, nghe được tiếng ca hiểu rõ tình ý cao thượng, không nghĩ tới lão bạn là một nữ tử cứ nhiên lại có mắt nhìn xa trông rộng như vậy, cũng nhìn được thấu đáo như vậy, danh lợi như cặn bã, gầy người như mây khói, chỉ có người thật sự nhìn thấu, nhìn rõ được mọi chuyện như mới, tiêu sái được như vậy, lão bạn ta lại kính ngươi. Tuyết Khánh hiếm khi lại nghi nghị như vậy, nhìn được Tuyệt Thanh khói miệng không mang theo tươi cười như mọi khi, thay vào đó chính là thưởng thức cùng khẳng định. Được Tuyệt Thanh tự nhiên biết hắn đang khen mình, ngửa đầu uống một hớp lớn, thô lỗ chùm tay áo lau đi rượu từ khóe miệng chảy xuống, ha ha cười nói: người sống trên đời này chuyện gì cũng đều nhìn thấu, chị nguyện ý sáng nay có rượu sáng nay say, hưởng thụ một ngày là làm một ngày, nào nào nào, thật nhau chính là có duyên, kiếp trước phải 500 lần ngoái đầu lại, mỗi đầu lại một lần gặp nhau tháng qua ở kiếp này. Nếu chúng ta hôm nay có thể ở cùng một chỗ với nhau uống rượu, vậy thì phải không say không về. Trong mắt hào quang cực nóng, đáy mắt lại dần dần hiện ra một tia cô đơn. Ha ha, Lục lão bản nói rất đúng, đời người khó có được vài lần say, hôm nay cao hứng như vậy, liền một cùng Lục Tuyệt Thanh. uống say không về. Lâm Tử Vũ hiếm khi được thoải mái như vậy, cười lớn ôm lấy vỏ rượu nhanh như chớp, uống từng hớp lớn. Lúc bình thường không bao giờ để lộ ra hậu mị ái ố, lúc này lại đặt tất cả những lo lắng tính toán ở trong lòng xuống, vui vẻ uống rượu. Ngược lại hơn một tia hào khí, thiếu một tia chất vấn, vốn có của thương nhân. Sự trầm ổn của ngày thường cũng biến mất không còn bóng dáng. Nước sông Hoàng từ trên trời cao đổ xuống, chạy ra khơi cuộn cuộn chặn quay về. Gương lầu cao, sáng soi, sỏi tóc bạc, sấm tơ xanh, trời tuyết, trắng lê thê. Bởi đắc ý cho niềm vui tận hưởng, chén vàng kia, đừng cạn, suối trang ngàn. Chợ sinh ta tất có nơi hữu dụng, tiêu hết rồi, lại có nghìn vàng. Lục Tuyệt Hành một tay nắm khoai lang, một tay cầm lấy vỏ rượu, tựa vào trên vai Lâm Tâm, nhìn trăng sáng trên bầu trời, lại ngửa cổ tu thêm hai ngụm rượu lớn. Trong lòng trong lúc nhất thời, tình cảm mãnh liệt dâng trào. Ngựa ngũ sắc, áo cửu bông ấm, hãy đem đi đợi lấy nắm rượu ngon. Rượu ngon cạn chén chung vui, ngũ sở muôn thọ ta cùng phá tan. Tịch Khánh có vẻ đã say rượu, liên tục vỗ tay ủng hộ. Hay, hay, hay, thơ thật có khí chí lớn, như thế nào cũng đáng uống một chém. Vừa nói vừa lại kính rượu Lục Tuyệt Hành. Bộ dạng say rượu kia giống như một kẻ điên cuồng. Lâm Tử Vũ sắc mặt không đổi, trong mắt lại đánh giá tỉ mỉ. Người này mới đến tiếp nhận vụ buôn bán muối lậu, vẻ bề ngoài nhìn rất là lông bông, có thể lường trước được sẽ là người dễ đối phó. Chính là không có chú ý tới thì sau vỏ rượu kia, ánh mắt sắc bén chợt thoáng qua. Lý Quân Hiên thấy Lục Tuyệt Hành cạnh thay một vỏ rượu khác, cùng người này uống một chén, người kia một chén, thấy hai gò má của nàng ửng đỏ, đã ngà ngà say, không khỏi đặt lấy vỏ rượu trên tay Lục Tuyệt Hành, khẽ cười nói: chưa ăn khoai lang rồi hãng uống. Ta vừa rồi còn đứng thêm cho nàng hai củ nữa, đừng để bụng đói mà uống rượu. Cho dù tổ lượng của nàng khá, nhưng cũng sẽ rất dễ bị say đó. Lục Tuyệt Hành thấy Lý Quân Hiên đã lấy vỏ rượu của mình, nhưng chẳng nói như vậy, cũng hiểu được rượu này càng uống càng đói, không khỏi gật đầu đi theo Lý Quân Hiên đi cả cào khoai lướng. Vốn đang muốn trở về, Lý Quân Hiên một phen lôi kéo Lục Tuyệt Hành ngồi xuống, nói: ăn luôn ở đây đi, không cần quay lại đó đâu. Nàng chỉ cần cao hứng là liền quên luôn cả ăn. Lục Tuyệt Hành vốn có chút say mềm, nghe vậy cũng ngồi luôn xuống bên cạnh Lý Quân Hiên ăn khoai lang nướng. Càng ăn càng cảm thấy hình ảnh Lý Quân Hiên ở trước mặt bắt đầu đong đưa, không khỏi nói: đừng lắc qua lắc lại nữa, nhìn hóa hết cả mắt rồi. Lý Quân Hiên lắc đầu cười khổ nói: còn kệ mạnh nữa không? Rượu gạo này tuy rằng uống cảm giác nhẹ, nhưng tác dụng đã thật sự mạnh. Nhìn nàng cũng biết đây là lần đầu tiên nàng uống rượu gạo, không biết tiết chế, ngày mai ngủ dậy đầu nhất định sẽ rất đau. Sớm biết rằng sẽ như thế này, ta sẽ không cho nàng uống nhiều rượu như vậy đâu. Lục Tuyệt Hành trong tay nghe thấy tình Lý Quân Hiên nói chuyện, nhưng mọi vật ánh vào mí mắt trong lại có vẻ mơ hồ, cảm giác đầu ong ong. Đang những lời Lý Quân Hiên nói, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được, thì thào nói: không thể nào, lúc ta ở quê hương của mình, một mình ta có thể uống hết một chai rượu tây, rượu gạo hôm nay cũng bình thường như nước thôi. Ta như thế nào làm sao có thể say, ta làm sao có thể say được. Nỗ lực nháy mắt mấy cái, thấy gương mặt của Lý Quân Hiên trước mặt lệch trái lệch phải, không khỏi bỏ qua cục khoai lang trong tay xuống, áp hai tay vào má Lý Quân Hiên cố định gương mặt. Đừng lắc lư nữa, ta nhìn mà choáng váng cả đầu. Lý Quân Hiên cười khổ nhìn đôi tay đen xì của Lục Tuyệt Hành hiện tại đang giữ chắc mặt mình, nhưng cũng không có gạt tay nàng ra, vẫn như cũ nàng giữ mặt mình. Thấy Lục Tuyệt Hành ánh mắt mê mang, không khỏi nhẹ giọng kêu lên: Tuyệt Hành! Lục Tuyệt Hành vỗ vỗ cái đầu đang ong ong của mình, lại vừa dùng sức vỗ vỗ hai má vẫn đang lắc lư trước mặt mình, nói: có phải ta bị cảm hay không? Sao ta lại có cảm giác hơi lạnh thế này? Lý Quân Hiên thấy đống lửa bên cạnh đã sớm tắt từ lâu, không khỏi nhẹ nhàng vươn tay kéo Lục Tuyệt Hành ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi: hiện tại cảm thấy thế nào? Còn lạnh không? Nghi người dựa vào vai Lý Quân Hiên, Lục Tuyệt Hành mắt xa lờ mờ, mênh mông nhìn hướng phát ra đến âm thanh, chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tối trên bầu trời đang nhìn mình. Cái sáng kia kỳ dị, tự như kim cương đang phát sáng, không khỏi dùng sức kéo kim cương lại gần mặt mình hơn một chút, quan sát nửa ngày lẩm bẩm nói: kim cương, ta thích. Lý Quân Hiên không khỏi giở khóc giở cười, không lường trước được nàng lại kéo cổ mình giở sát vào nàng như vậy. Trong lòng tự nhiên nổi lên ý niệm không ăn phận, không nghĩ tới nửa ngày nàng lại ban cho mình một câu thái quá như vậy, xem ra nàng thật sự đã sai rồi. Không khỏi trong mắt mang theo nồng được ý cười như trước, mặc cho nàng kéo đầu mình. chẳng hai người cũng vào nhau, chắp mũi chạm vào chắp mũi. Lý Quân Hiên nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng gần trong gang tóc, khóe miệng khẽ nhếch lên, mùi hương rượu cùng mùi hương nữ nhi quanh quẩn ở chắp mũi, ánh mắt không khỏi dần dần thâm túy, dần dần mê ly. Bên trong vây quanh đầy nồng đậm như tình, nhìn kỹ kim cương nửa ngày, được tuyệt hành nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói: "Ồ, hóa ra là mắt, ta nhìn nhầm rồi, thật là ánh mắt đẹp, tự nhiên vì sao vậy?" Vừa nói, vừa buông đầu Lý Quân Hiên ra, lại nghiêng người dựa vào vai chàng. Lý Quân Hiên không hiểu, có tách ra khoảng cách giữa hai người, chắp mũi nhẹ nhàng, ma sát chắp mũi của Tiểu Thanh, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn nói: "Không đẹp bằng của nàng, đôi mắt của nàng là đôi mắt đẹp nhất ta từng nhìn thấy, rất tinh động, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này." "Không phải, không phải, ta không phải đẹp nhất, ta đã thấy đôi mắt đẹp nhất, cặp mắt kia lấp lánh giống như tinh tú trên bầu trời, tĩnh lặng giống mặt hồ, thăm thẳm giống như cao, đó mới là cặp mắt đẹp nhất trên đời này." Lục Tuyệt Thanh khép hở hai mắt, đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, tự như không phải nói cho người khác nghe mà đã nghe chính mình nghe vậy. Hai tay Lý Quân Hiên ôm Lục Tuyệt Thanh căng thẳng nhưng không có ngẩng đầu lên. Đêm đã khuya, trên bờ biển gió nhẹ thổi càng tăng thêm vẻ tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, Lý Quân Hiên trầm mặc nửa ngày, nhìn Lục Tuyệt Thanh say rối tinh rối mù, nhịp nhàng cúi xuống nói vào tai Lục Tuyệt Thanh: "Tuyệt Thanh." "Ừ." "Tuyệt Thanh, hình như ta chưa nói với nàng, ta thích nàng." "Ừ." "Tuyệt Thanh, nàng có biết không, từ lần đầu tiên ta gặp nàng, sự linh động đặc biệt của nàng đã hấp dẫn ta. Hơn 20 năm tâm tĩnh lặng, trong nháy mắt nhìn thấy nàng, rốt cuộc không còn giữ được vẻ bình tĩnh xưa nữa. Ta muốn mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy tiểu quỷ nghịch ngợm, có thể cùng làm bạn với nàng, có thể cùng nàng ngao du khắp thiên hạ, luôn luôn sát cánh bên nàng. Đó chẳng phải là cuộc sống vui vẻ nhất sao? Lúc ta phát hiện ra một tia hy vọng có thể cả đời được ở bên cạnh nàng, ta biết ta đã thích nàng, thích một nữ tử tên là Lục Tuyệt Thanh. Ừ, ta luôn luôn chờ, chờ nàng hiểu ra tâm lý của ta, chờ nàng cũng thích ta. Nhưng ta phát hiện ra ta sai lầm rồi, ta không nên chờ. Thích một người thì phải nói ra, phải làm cho đối phương biết nàng là người sống đơn giản, cư nhiên phải đem ta trở thành huynh đệ của nàng. Nàng đó, thật sự là không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ. Tuyệt Thanh, nàng biết không, mỗi khi nhắc tới Vô Diễm, trong nháy mắt nàng liền thất sắc, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu. Ta không muốn mất nàng đi, ta đời này chỉ động tâm với một nữ tử. Lý Quân Hiên khẽ xoa nhẹ mái tóc của Lục Tuyệt Thanh, trong mắt hiện lên sự yêu thương, lại hiện lên sự khó hiểu. Thì thảo giống như đang nói với Lục Tuyệt Thanh, cũng giống như đang nói với mình vậy. Tuyệt Thanh, tuy rằng cả đêm nay nàng cười, nhưng ta lại thấy được sự tĩnh mịch trong mắt nàng. Bài ca ý thơ tuy rằng hay, nhưng càng nói ra được sự cô độc trong lòng nàng. Ta không biết vì sao lại vậy, vì sao khi những lúc náo nhiệt nhất, tâm của nàng lại không ăn khớp với không khí náo nhiệt xung quanh như vậy. Ta cũng không muốn biết nguyên nhân, ta chỉ muốn biết nói với nàng, về sau nàng sẽ không còn cô độc nữa, không còn tĩnh mịch, sẽ không phải thương tâm nữa. Bởi vì bên cạnh nàng đã có ta sẽ luôn bên cạnh nàng, cùng nàng làm bạn, không tách rời.